thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 năm 2013. Sáng, tôi gần như không ngủ được. Tôi uống một chai rượu cốt để dỗ mình vào giấc ngủ, để ngăn tay mình không run rẩy, để xoa dịu nỗi hoảng hốt, nhưng nó không thực sự hiệu quả. Mỗi lần bắt đầu thiêm thiếp, tôi lại giật mình tỉnh dậy. Tôi có cảm giác chắc chắn tôi có thể cảm thấy anh ta đang ở trong phòng với tôi. Bật điện lên, tôi ngồi đó, lắng nghe những âm thanh phố phường bên ngoài, tiếng mọi người di chuyển bên trong tòa nhà. Mãi cho đến khi trời rạng, tôi mới bớt căng thẳng để mà có thể ngủ được. Tôi mơ mình lại ở trong rừng. Tom ở cùng tôi, nhưng tôi vẫn thấy sợ. Tối hôm qua, tôi đã để lại lời nhắn cho Tom. Sau khi rời khỏi nhà Scott, tôi đã chạy đến đập cửa nhà số 23. Tôi quá hoảng loạn đến mức chẳng buồn quan tâm liệu Anna có ở đó không, liệu cô ta có tức phát điên vì tôi xuất hiện hay không. Không ai ra mở cửa, vậy nên tôi nguệch ngoạc vài chữ lên một mẩu giấy và nhét nó vào trong hộp thư. Tôi không quan tâm liệu cô ta có thấy nó hay không. Tôi nghĩ thật ra một phần trong tôi muốn cô ta nhìn thấy nó. Tôi viết một lời nhắn mập mờ. Tôi bảo anh chúng tôi cần nói chuyện về chuyện hôm nọ. Tôi không nhắc đến Scott vì tôi không muốn Tom đến đó đối chất với anh ta. Có Chúa mới biết có thể chuyện gì xảy ra. Tôi gọi điện cho cảnh sát gần như ngay khi về đến nhà. Trước tiên tôi đã uống vài cốc rượu cốt để bình tĩnh lại. Tôi đề nghị được nói chuyện với thanh tra Gaskin, nhưng họ nói ông ta không rảnh. Vậy nên cuối cùng tôi nói chuyện với Riley. Tôi không muốn vậy, tôi biết Gaskin sẽ tử tế hơn. Anh ta nhốt tôi trong nhà anh ta. Tôi nói với cô ta, anh ta đe dọa tôi. Cô ta hỏi tôi bị nhốt bao lâu. Tôi có thể nghe rõ cả hai dấu ngoặc kép nhại lại. Tôi không biết, tôi nói, có lẽ khoảng nửa giờ. Một sự im lặng kéo dài. Và anh ta đã đe dọa cô. Cô có thể kể cho tôi nghe chính xác sự đe dọa đó là thế nào không? Anh ta nói anh ta sẽ bẻ gãy cổ tôi. Anh ta nói lẽ ra anh ta nên bẻ gãy cổ tôi. Anh ta nên bẻ gãy cổ cô. Anh ta nói nếu bực mình anh ta sẽ làm thế. Im lặng. Rồi anh ta có đánh cô không? Anh ta có làm cô bị thương bất kỳ cách nào không? Bầm tím. Chỉ bị bầm tím thôi. Anh ta đánh cô à? Không, anh ta túm tôi. Lại im lặng. Rồi, cô Watson, tại sao cô lại ở nhà Scott Whitwell? Anh ta yêu cầu tôi đến đó gặp anh ta. Anh ta bảo anh ta cần nói chuyện với tôi. Cô ta thở dài. Cô đã được cảnh báo hãy tránh xa chuyện này. Cô vẫn nói dối anh ta, bảo với anh ta cô là bạn của vợ anh ta. Cô vẫn kể đủ thứ chuyện. Và cứ để tôi nói nốt, đây là một người mà nói nhẹ nhất là đang vô cùng căng thẳng và đau buồn tột độ. Nói nhẹ nhất đấy, còn tệ nhất thì anh ta có thể nguy hiểm. Anh ta nguy hiểm, đó chính là điều tôi đang nói với cô đấy, vì Chúa. Điều này chẳng lợi ích gì. Cô lảng vảng ở đó, nói dối anh ta, khiêu khích anh ta. Chúng tôi ở đây đang điều tra một vụ giết người. Cô cần hiểu được điều đó. Cô có thể gây hại cho sự tiến triển của chúng tôi. Cô có thể... Tiến triển gì? Tôi cáu kỉnh. Các cô chẳng có tiến triển chết tiệt gì cả. Để tôi nói cho cô nghe nhé. Anh ta đã giết vợ. Có một bức ảnh chụp hai người họ, nó đã bị vỡ. Anh ta giận dữ, anh ta không bình tĩnh. Phải, chúng tôi đã thấy bức ảnh, ngôi nhà đã bị lục soát. Nó khó có thể bị coi là bằng chứng giết người. Vậy là các cô sẽ không bắt giam anh ta hả? Cô ta thở dài thườn thượt. Ngày mai hãy đến đồn đi, cho lời khai, chúng tôi sẽ tiếp tục từ đó. Và cô Watson này, tránh xa Scott Whitwell ra. Cathy về nhà và thấy tôi đang uống rượu. Cô ấy không vui. Tôi biết nói gì với cô ấy đây, chẳng có cách nào giải thích được. Tôi chỉ nói xin lỗi rồi lên tầng về phòng mình, hệt như một cô thiếu nữ đang hờn dỗi. Và rồi tôi nằm thao thức, cố thiếp ngủ, đợi Tom gọi điện. Anh không gọi. Tôi dậy sớm kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi. Gội đầu và thay quần áo đi phỏng vấn, hai bàn tay run rẩy, dạ dày thắt lại. Tôi rời nhà sớm vì đầu tiên phải ghé qua sở cảnh sát cho họ lời khai. Chẳng phải tôi trông chờ nó có hiệu quả gì. Họ chưa bao giờ coi trọng tôi, và chắc chắn bây giờ họ cũng sẽ chẳng bắt đầu làm thế đâu. Tôi băn khoăn không biết trong con mắt họ, ngoài một kẻ hoang tưởng, tôi có gì khác nữa không? Trên đường tới sở cảnh sát, tôi không cưỡng lại được, cứ ngoái nhìn qua vai. Tiếng còi xe cảnh sát rú lên đột ngột đã khiến tôi nhảy dựng lên vì sợ. Trên bậc thềm sở cảnh sát, tôi đi sát vào lan can hết mức, ngón tay quét trên hàng rào sắt. Phòng trường hợp tôi cần bám chắc. Tôi nhận ra chuyện này thật lố bịch. Nhưng giờ đây, khi đã chứng kiến con người thật của anh ta, giờ đây, khi giữa chúng tôi không còn bí mật gì nữa, tôi cảm thấy mình dễ bị tổn thương một cách khủng khiếp. Chiều. Đối với tôi bây giờ, có lẽ vấn đề nên khép lại là vừa. Suốt thời gian này, tôi vẫn luôn nghĩ rằng có một điều gì đó để nhớ, một điều gì đó đang bị tôi bỏ sót. Nhưng không có. Tôi chẳng nhìn thấy gì quan trọng, cũng chẳng làm gì kinh khủng. Tôi chỉ tình cờ ở trên đúng con phố đó thôi. Giờ tôi đã biết điều này, nhờ người đàn ông tóc đỏ. Tuy nhiên, phía sau đầu tôi vẫn còn một chỗ ngứa mà tôi không tài nào gãi được. Cả Gaskin lẫn Rini đều không có mặt ở sở cảnh sát. Tôi làm bản khai với một viên cảnh sát mặc đồng phục trông ủ rũ. Tôi đồ rằng nó sẽ được lưu hồ sơ và sẽ bị quên lãng trừ phi tôi chết sấp ở đâu đó. Cuộc phỏng vấn của tôi được tiến hành ở phía ngược lại với phía Scott sống trong thị trấn, nhưng tôi bắt taxi từ sở cảnh sát. Hiện giờ tôi chẳng nắm bắt bất kỳ cơ hội nào. Nó có thể diễn ra như thế nào thì cứ diễn thế thôi. Bản thân công việc quá thấp kém so với tôi. Nhưng có vẻ như một hoặc hai năm vừa rồi tôi đã trở nên thấp kém với chính mình. Tôi cần thiết lập lại thang giá trị. Trở ngại lớn, ngoài tiền lương bèo bọt và tính thấp kém của công việc, sẽ là việc phải thường xuyên đến Whitney, phải đi bộ trên những đường phố đó và có nguy cơ chạm mặt Scott hay hai mẹ con Anna. Bởi vì có vẻ như điều duy nhất tôi làm trong khu vực này là tình cờ chạm mặt ai đó. Đó là một trong những điều tôi từng thích ở nơi này. Cảm giác ngôi làng bên rìa London. Có thể ta không biết tất cả mọi người, nhưng những khuôn mặt đều quen thuộc. Tôi sắp đến ga tàu, vừa băng qua quán Crown thì cảm thấy có một bàn tay đặt trên cánh tay mình và tôi quay ngoắt lại, trượt khỏi vỉa hè ra giữa đường. Này, tôi xin lỗi. Lại là anh ta, người đàn ông tóc đỏ, một tay cầm vại bia, tay kia giơ lên áy náy. Cô giật mình hả? Anh ta tuét miệng cười. Chắc hẳn trông tôi có vẻ hoảng lắm bởi vì nụ cười nhạt dần. Cô ổn chứ? Tôi không định dọa cô. Anh ta tan việc sớm. Anh ra nói và mời tôi đi uống với anh ta. Tôi nói không, nhưng rồi lại đổi ý. Tôi nợ anh một lời xin lỗi. Tôi nói, khi anh ta, hóa ra tên là Andy, đưa cho tôi cốc gin pha tonic vì lối cư xử trên tàu. Ý tôi là lần trước ấy, khi đó đã có một ngày rất tệ. Không sao đâu, Andy nói. Nụ cười của anh ta chậm rãi và uể oải. Tôi không nghĩ đây là vại bia đầu tiên của anh ta. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong vườn bia đằng sau câu lạc bộ. Ở đây có cảm giác an toàn hơn so với phía trông ra phố. Có lẽ chính cảm giác an toàn đó đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi chớp lấy cơ hội. Tôi muốn hỏi anh về chuyện đã xảy ra. Tôi nói, buổi tối tôi gặp anh đó. Buổi tối người phụ nữ đó biến mất đấy. Ồ, được. Sao vậy? Cô muốn nói gì? Tôi hít một hơi thở sâu. Tôi có thể cảm thấy mặt đỏ dần lên. Cho dù đã thừa nhận chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn luôn gây ra cảm giác xấu hổ. Nó vẫn luôn khiến ta khúm núm. Tôi đã say bét nhè và tôi chẳng nhớ gì cả. Có một vài chuyện tôi cần tìm hiểu. Tôi chỉ muốn biết liệu anh có nhìn thấy gì, liệu anh có nhìn thấy tôi nói chuyện với ai khác, bất kỳ chuyện gì kiểu thế. Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta hít chân vào chân tôi. Không có chuyện gì đâu, cô chẳng làm gì xấu cả. Tôi ngước mắt lên và anh ta đang mỉm cười. Tôi cũng say khướt, chúng ta đã trò chuyện trên tàu, tôi chẳng nhớ nổi là về chuyện gì nữa. Rồi cả hai chúng ta đều xuống ga này, xuống Whitney, và cô hơi chân đâm đá chân chiêu. Cô vấp ngã trên cầu thang, cô nhớ không? Tôi đã đỡ cô dậy, và cô rất xấu hổ, đỏ bừng mặt lên, y như bây giờ. Anh ta bật cười. chúng ta đã cùng nhau đi ra ngoài ga và tôi hỏi cô có muốn đến quán rượu không? Nhưng cô bảo cô phải đi gặp chồng. Thế là xong à? Không, cô không nhớ thật à? Sau đó một lúc, tôi không nhớ nữa, chắc là nửa tiếng đồng hồ thì phải. Tôi đến quán Crown, nhưng một người bạn gọi điện bảo anh ta đang uống ở một quán bar phía bên kia đường ray tàu hỏa. Vậy nên tôi đi thẳng xuống dưới hầm bộ hành. Cô đã bị ngã. Lúc đó cô hơi nhếch nhác, cô bị xây sát. Tôi hơi lo, tôi đã bảo nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô về nhà, nhưng cô chẳng nghe gì hết. Cô rất tức tối. Tôi đoán chắc là đã cãi nhau với anh chàng của cô. Anh ta đang bỏ đi xuống cuối đường và tôi bảo nếu cô muốn tôi sẽ đi theo anh ta. Nhưng cô bảo là không cần. Sau đó anh ta đã lái xe bỏ đi. Anh ta đã ở cùng với một người nào đó. Một phụ nữ. Anh ta gật đầu, hơi chúc đầu xuống. Phải, họ vào xe cùng nhau. Tôi đoán đó chính là nguyên nhân của cãi vã. Sau đó thì sao? Sau đó cô bỏ đi. Cô có vẻ hơi hoang mang hay sao đó. Và cô bỏ đi. Cô cứ nhắc đi nhắc lại là cô không cần giúp đỡ gì. Như tôi đã nói đấy, tôi cũng hơi quá chén rồi. Vậy nên tôi cũng mặc kệ thôi. Tôi đi qua hầm bộ hành và gặp bạn tôi ở quán rượu. Chuyện là thế đấy. Leo lên cầu thang về căn hộ của mình, tôi đoán chắc mình có thể nhìn thấy những cái bóng phía bên trên tôi, nghe thấy tiếng bước chân đằng trước. Ai đó đang đợi tôi ở cầu thang bên trên. Tất nhiên chẳng có ai ở đó cả. Và căn hộ cũng vắng tanh. Nó có cảm giác không bị động chạm, nó toát lên mùi trống vắng, nhưng điều đó không ngăn được tôi kiểm tra hết các phòng, dưới giường tôi và giường Cathy, trong tủ quần áo và cái tủ ở trong bếp, vốn chẳng che giấu nổi dù là một đứa trẻ. Cuối cùng, sau khi rà soát căn hộ khoảng 3 lần, tôi cũng có thể dừng lại. Tôi leo lên cầu thang, ngồi trên giường và nghĩ đến cuộc trò chuyện với Andy. Cái thực tế rằng nó ăn khớp với những gì tôi nhớ. Chẳng có tiết lộ vĩ đại nào hết. Tom và tôi cãi nhau trên phố, tôi trượt chân tự làm mình bị thương. Anh giận dữ bỏ đi vào trong xe với Anna. Sau đó anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi đã đi rồi. Hẳn là tôi đã bắt taxi hoặc là trở về trên tàu hỏa. Tôi ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm hỏi không biết tại sao mình lại thấy dễ chịu hơn. Có lẽ đơn giản là vì tôi vẫn không có câu trả lời nào hết. Có lẽ là vì mặc dù những điều tôi nhớ ăn khớp với những điều người khác nhớ, nhưng vẫn còn một điều gì đó dường như không ổn. Rồi tôi bất chợt nghĩ ra, Anna. Không chỉ là Tom chưa bao giờ nhắc đến việc đi đâu bằng xe ô tô với cô ta, mà thực tế khi tôi nhìn thấy cô ta bước tránh ra xa vào trong xe, cô ta không mang theo đứa bé. Trong suốt thời gian chuyện này diễn ra, Evie đang ở đâu? Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2013. Tối. Tôi cần nói chuyện với Tom để sắp xếp cho mạch lạc các suy nghĩ trong đầu, bởi vì càng nghĩ chuyện này càng trở nên không hợp lý. Và tôi chẳng thể ngừng suy nghĩ được. Dù sao đi nữa, tôi cũng thấy lo vì đã 2 ngày kể từ khi tôi để lại lời nhắn cho anh vẫn chưa liên hệ lại. Tối qua, anh không trả lời điện thoại và cả ngày hôm nay cũng vậy. Có chuyện gì đó không ổn và tôi không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng nó có liên quan đến Anna. Tôi biết sau khi nghe chuyện đã xảy ra với Scott, anh cũng sẽ muốn nói chuyện với tôi. Tôi biết anh sẽ muốn giúp đỡ. Tôi không thể ngăn mình nhớ về thái độ của anh trong xe ngày hôm đấy, về cảm giác giữa chúng tôi. Vậy nên tôi cầm điện thoại lên, quay số của anh, lòng lâng lâng. Đúng y như ngày xưa vẫn thế, niềm háo hức chờ nghe giọng của anh vẫn sôi trào lên dù bao nhiêu năm đã qua. Vâng, Tom, em đây. Ừ. Hẳn là Anna đang ở đó với anh không muốn nhắc đến tên tôi. Tôi đợi một lát, cho anh có thời gian chuyển sang phòng khác, tránh xa cô ta. Tôi nghe thấy anh thở dài. Có chuyện gì thế? Em muốn nói chuyện với anh, như em đã nói trong lời nhắn đấy. Em... Cái gì? Anh có vẻ cáu kỉnh. Mấy ngày trước em đã để lại lời nhắn cho anh, em đang nghĩ là chúng ta nên nói chuyện. Anh chẳng nhận được lời nhắn nào hết. Một tiếng thở dài nặng nề hơn nữa. Khỉ thật, chính bởi vậy mà cô ấy khó chịu với anh. Chắc hẳn Anna đã nhận được nó, cô ta không đưa nó cho anh. Em cần gì? Tôi muốn dập máy gọi lại bắt đầu từ đầu. Nói với anh thật dễ chịu biết bao khi được gặp anh hôm thứ hai khi chúng tôi tới hồ. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi. Gì? Anh cắm cào. Anh có vẻ thật sự bực bội. Mọi chuyện ổn cả chứ? Em muốn gì, Rachel? Đã hết rồi, sự dịu dàng từng có một tuần trước. Tôi rủa thầm mình vì đã để lại lời nhắn đó. Rõ ràng tôi đã khiến anh gặp phiền phức ở nhà. Em muốn hỏi anh về tối hôm đó, tối hôm Megan Hupgel mất tích ấy. Ôi chúa ơi, chúng ta đã nói về chuyện này rồi còn gì? Em không thể quên hết sạch được à? Em chỉ... Em uống say. Anh nói to, giọng khó chịu. Anh đã bảo em về nhà, em không nghe. Em đang đi lang thang. Anh lái xe loanh quanh tìm em, nhưng không tìm thấy. Anna ở đâu? Cô ấy ở nhà. Với đứa bé? Với Ivy, phải. Cô ấy không ở trong xe với anh à? Không. Nhưng... Ôi vì Chúa, lẽ ra cô ấy đã đi ra ngoài chơi, còn anh ở nhà trông con. Rồi em xuất hiện, vậy nên cô ấy đã hủy mọi kế hoạch. Và anh lại lãng phí thêm mấy tiếng đồng hồ của cuộc đời, chạy đuổi theo đuôi em. Tôi ước gì mình đã không gọi, để hy vọng trỗi dậy rồi lại một lần nữa tan nát. Nó thật chẳng khác gì một thanh sắt lặng ngắt đang vặn xoáy trong ruột tôi. Được rồi, tôi nói. Chỉ là em nhớ nó khác kia. Tôm này, lúc anh gặp em có bị thương không? Em có bị rách đầu không? Thêm một tiếng thở dài nặng nề nữa. Anh lấy làm lạ là em nhớ được gì đấy, Rachel? Em say quắc cần câu, bẩn thỉu nồng nặc mùi rượu, loạng choạng khắp nơi. Cổ họng tôi thắt lại khi nghe anh nói những lời đó. Trước đây tôi đã từng nghe anh nói những chuyện đại loại thế này. Hồi bê bết ngày xưa ấy, hồi tệ hại cùng cực ấy, khi anh mệt mỏi vì tôi, phát ốm vì tôi, chán ghét tôi. Mệt mỏi, anh nói tiếp. Em đã ngã trên phố, em đang khóc, em nhếch nhác không để đâu cho hết. Chuyện này có gì quan trọng chứ? Ngay lúc ấy, tôi không tìm ra được lời nào cho đúng. Tôi mất quá lâu để có câu trả lời. Anh nói tiếp. Nghe này, anh phải đi rồi, đừng gọi nữa, xin em đấy. Chúng ta đã nói chuyện xong chuyện này rồi. Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Đừng gọi, đừng để lại lời nhắn, đừng đến đây. Anna sẽ bực đấy, được chứ? Điện thoại ngắt. Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Sáng sớm. Cả đêm tôi ở phòng khách dưới nhà làm bạn với chiếc tivi. Nỗi sợ hãi cứ ào đến rồi rút đi. Sức lực cũng ào đến rồi rút đi. Hơi có cảm giác như thể tôi đã quay ngược thời gian. Với vết thương gây ra nhiều năm về trước lại há hoác miệng rồi trở lại mới mẻ, tươi rói. Thật ngu ngốc. Tôi biết tôi là một con ngốc, cứ tưởng mình có cơ hội với anh một lần nữa, chỉ dựa trên một cuộc trò chuyện, một vài giây phút hiếm hoi giành được sự dịu dàng, và có lẽ chỉ đơn thuần là do sự đa cảm và áy náy. Dẫu vậy, nó vẫn đau đớn, và tôi phải để mình cảm nhận được nỗi đau đó, bởi vì nếu không như thế, nếu tôi vẫn kiên trì làm nó tê liệt, nó sẽ chẳng bao giờ thật sự biến mất. Và tôi là một con ngốc vì đã cho phép mình nghĩ rằng có một sự kết nối giữa tôi và Scott, rằng tôi có thể giúp anh ta. Vậy đấy, tôi là một con ngốc. Tôi đã từng như thế. Tôi không nhất thiết phải tiếp tục là con người đó nữa, phải không? Không còn thế nữa. Tôi nằm đây cả tối, thầm hứa với bản thân rằng tôi sẽ xử lý mọi chuyện. Tôi sẽ rời xa khỏi nơi này, rất xa. Tôi sẽ kiếm một công việc mới. Tôi sẽ lấy lại tên thời con gái, cắt đứt mọi kết nối với Tom, khiến cho ai muốn tìm thấy tôi cũng khó. Đấy là nếu có ai muốn tìm. Tôi không ngủ được nhiều, nằm đây trên sofa, vạch ra các kế hoạch. Cứ mỗi lần bắt đầu thiêm thiếp ngủ, tôi lại nghe thấy giọng Tom vang lên trong đầu. Rõ mồn một như thể anh đã ở ngay đó, đang ngay cạnh tôi. Môi anh dán sát vào tai tôi. Em say quắc cần câu, bẩn thỉu, nồng nặc mùi rượu. Và tôi giật mình tỉnh giấc, nỗi xấu hổ như con sóng quét khắp người. Xấu hổ, nhưng ngoài ra còn có cảm giác quen thuộc mạnh mẽ, bởi vì trước đây tôi đã từng nghe những lời này, chính xác những lời này. Và rồi tôi không thể không chiếu lại trong đầu những cảnh tượng đó. Tỉnh dậy với vết máu dây trên gối, bên trong miệng đau đớn, như thể tôi đã cắn vào má, ngón tay bẩn thỉu, đầu đau kinh khủng. Tôm bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt của anh khi đó nửa đau đớn, nửa giận dữ. Nỗi khiếp sợ cuộn lên trong tôi như nước lũ. Có chuyện gì vậy? Tôm đang chỉ cho tôi xem những vết bầm tím trên cánh tay anh, trên ngực anh, nơi tôi đã đánh anh. Em không tin, Tôm. Em sẽ không bao giờ đánh anh. Em chưa bao giờ đánh ai trong đời cả. Em say quắc cần câu, Rachel. Em có nhớ điều gì em làm tối hôm qua không? Bất kỳ điều gì em nói. Và rồi anh kể cho tôi, và tôi vẫn không thể tin nổi, bởi vì chẳng điều gì anh nói có vẻ giống với tôi, không một điều gì trong số đó. Và chuyện với cây gậy gôn, cái lỗ trên tường, xám xịt và trống rỗng như một con mắt mù dán vào tôi mỗi lần tôi đi qua nó. Và tôi không thể làm sao để những hành động bạo lực mà anh kể khớp lại với nỗi sợ hãi mà tôi nhớ. Hoặc tưởng rằng tôi nhớ, sau một thời gian tôi đã rút ra bài học để không hỏi lại mình đã làm gì, hoặc không tranh cãi mỗi khi anh tình nguyện cung cấp thông tin, bởi vì tôi không muốn biết chi tiết, tôi không muốn nghe phần tồi tệ nhất, những điều tôi đã nói và đã làm khi ở vào tình trạng như thế, bẩn thỉu, nồng nặc mùi rượu. Một đôi lần anh dọa sẽ ghi âm tôi, anh bảo sẽ bật lại cho tôi nghe. Anh chẳng bao giờ làm thế, ơn huệ nhỏ nhoi. Sau một thời gian tôi rút ra được bài học rằng khi ta tỉnh dậy như thế, ta đừng bao giờ hỏi đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ việc nói ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì hành động ta đã gây ra, vì con người ta đã trở thành và ta sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ cư xử như thế nữa. Và giờ tôi không như thế, thật sự tôi không như thế. Có lẽ tôi nên cảm ơn Scott vì điều này. Giờ tôi quá sợ, chẳng dám ra ngoài giữa đêm để mà mua bia, mua rượu. Tôi quá sợ, không dám để mình sa ngã, bởi vì chính khi đó tôi sẽ tự khiến mình trở nên dễ tổn thương. Tôi sẽ phải mạnh mẽ, thế thôi. Mí mắt tôi lại bắt đầu nặng trịch và đầu tôi gục xuống ngực. Tôi vặn nhỏ tivi đến mức gần như không có tiếng, lăn người lại để úp mặt với lưng ghế sofa, rúc sâu vào và kéo chăn lên che kín cả đầu. Và tôi thiêm thiếp, tôi có thể cảm thấy nó, tôi sắp ngủ. Và rồi, mặt đất cuộn lên xô về phía tôi, và tôi giật mình ngồi phát dậy, tim nảy bật lên cổ họng. Tôi đã nhìn thấy nó. Tôi đang ở trong hầm bộ hành, và anh ta đang tiến về phía tôi, một cái tát ngang miệng, và rồi nắm đấm của anh giơ lên, chìa khóa trong tay, cơn đau bỏng rát khi món đồ kim loại có răng cưa đập xuống sọ tôi. Anna, thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2013. Tối. Tôi căm ghét bản thân vì đã khóc, thật thảm hại, nhưng tôi thấy kiệt sức. Mấy tuần vừa rồi quá khó khăn đối với tôi. Và Tom và tôi lại cãi nhau thêm trận nữa về không thể tránh khỏi Rachel. Có lẽ nó đã tích tụ từ trước, tôi vẫn dằn vặt bản thân vì lời nhắn đó, vì cái thực tế rằng anh đã nói dối tôi về chuyện họ gặp nhau. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng điều này thật ngu ngốc, không để đâu cho hết. Nhưng tôi không thể chống lại cái cảm giác rằng giữa họ đang có chuyện gì đó. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, sau tất cả những gì cô ta đã làm với anh, với chúng tôi, sao anh có thể? Thậm chí, sao anh có thể tính đến chuyện ở lại cùng cô ta? Ý tôi là, nếu nhìn hai người chúng tôi, trên đời này sẽ chẳng người đàn ông nào chọn cô ta thay vì tôi. Mà đấy là còn chưa kể đến tất tật những vấn đề của cô ta đấy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đôi khi chuyện này vẫn xảy ra mà, phải không? Những người từng có với ta một đoạn quá khứ, họ sẽ không để ta đi, và cho dù ta có cố gắng đến mức nào chăng nữa, ta vẫn không thể tự gỡ mình ra khỏi mớ bòng bong, không thể tự giải thoát bản thân. Có lẽ sau một thời gian, ta cứ thế chẳng còn cố gắng nữa. Cô ta ghé qua vào thứ năm, đập cửa gọi Tôm. Tôi giận điên, nhưng tôi không dám mở cửa. Khi có một đứa bé bên mình, ta sẽ trở nên dễ bị tổn thương, ta sẽ trở nên yếu đuối. Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ đương đầu với cô ta, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà không loại bỏ cô ta. Nhưng có Evie ở đây, tôi không thể mạo hiểm được, tôi không biết cô ta có thể gây ra chuyện gì. Tôi biết tại sao cô ta đến, cô ta tức giận vì tôi đã nói cho cảnh sát biết về cô ta. Tôi dám cá là cô ta đến khóc lóc với Tôm để bảo tôi hãy để cho cô ta yên. Cô ta để lại một lời nhắn: chúng ta cần nói chuyện, xin hãy gọi cho em ngay khi có thể, chuyện quan trọng đấy. Từ quan trọng được gạch dưới 3 lần, nhưng tôi đã ném thẳng vào thùng rác. Sau đó tôi lại lục nó ra và cất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, cùng với bản in những bức email xấu xa cô ta đã gửi kèm theo nhật ký tất cả các cuộc gọi và mọi lần bắt gặp. Nhật ký quấy rối, bằng chứng của tôi, biết đâu tôi cần đến nó. Tôi đã gọi cho hạ sĩ điều tra Riley và để lại tin nhắn báo rằng Rachel lại làng vàng ở đây. Cô ta vẫn chưa gọi lại. Lẽ ra tôi nên kể cho Tom nghe về lời nhắn đó. Tôi biết tôi nên làm thế, nhưng tôi không muốn anh tức giận với tôi vì đã nói chuyện cảnh sát. Vậy nên tôi chỉ nhét nó vào trong ngăn kéo và hy vọng cô ta sẽ quên nó đi. Cô ta không quên, tất nhiên. Tối nay cô ta đã gọi cho anh. Lúc anh nói chuyện điện thoại với cô ta xong, anh tức đến xì khói. Chuyện lời nhắn là cái chết tiệt gì vậy? Anh cáu kỉnh. Tôi bảo anh, tôi đã ném nó đi. Em không nhận ra là anh sẽ muốn đọc nó. Tôi nói. Em cứ tưởng anh cũng muốn cô ta thoát khỏi cuộc sống của chúng ta cũng nhiều như em vậy. Anh đảo mắt. Đấy không phải trọng điểm, và em biết thế. Tất nhiên anh muốn Rachel biến đi, nhưng anh không muốn em bắt đầu nghe các cuộc điện thoại của anh và ném thư của anh đi. Em... Anh thở dài. Em làm sao? Chẳng sao cả, chỉ có điều đó đúng là những gì cô ấy từng làm. Nó đúng là một cú đấm vào bụng, một cú đánh vào chỗ hiểm. Thật lố bịch. Tôi giàn giụa nước mắt chạy lên tầng vào nhà vệ sinh. Tôi chở anh lên dỗ dành tôi, hôn tôi và giàn hòa, giống như anh vẫn thường làm vậy. Nhưng sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh lớn tiếng gọi tôi. Anh đi tập gym vài tiếng nhé. Và còn chưa kịp đáp lại thì tôi đã nghe thấy tiếng đóng cửa đánh sầm. Và giờ tôi nhận thấy mình đang hành xử giống hệt như cô ta từng làm. Nốc cạn nửa chai rượu đỏ còn lại từ bữa tối ngày hôm qua và lục lọi máy tính của anh. Sẽ dễ thông cảm cho lối cư xử của cô ta hơn khi bạn có cảm giác giống như tôi ngay lúc này. Chẳng có gì đau đớn và bào mòn con người ta giỏi bằng sự nghi ngờ. Cuối cùng tôi cũng đã phá mật khẩu laptop thành công. Nó là Blenheim. Vô thưởng, vô phạt và tẻ nhạt thế đấy. Tên con đường chúng tôi sống. Tôi không tìm thấy email nào đáng để kết tội. Không những bức ảnh bẩn thỉu hay những dòng chữ đám đuối. Tôi dành nửa tiếng đồng hồ đọc hết các bức email công việc chán đến độ làm cụt nhùn ngay cả nỗi đau ghen tuông. Rồi tôi đóng laptop lại và để nó sang một bên. Tôi cảm thấy khá vui nhờ rượu cùng với những nội dung chán ngắt trên máy tính của Tom. Tôi cam đoan một lần nữa với bản thân rằng mình thật ngốc. Tôi lên tầng đánh răng. Tôi không muốn anh biết tôi lại uống rượu, và rồi quyết định sẽ dọn giường và thay khăn trải mới. Tôi sẽ xịt một ít aqua di parma và mặc bộ đồ lót bằng lụa đen anh tặng tôi hồi sinh nhật năm ngoái. Rồi khi anh trở về, tôi sẽ làm hòa với anh. Trong lúc lôi đống chăn ga ra khỏi giường, tôi suýt nữa đã hất lộn nhào một cái túi đen nhét dưới giường. Túi tập gym của anh. Anh đã quên túi tập gym. Anh đã đi được một tiếng rồi và anh không quay lại tìm nó. Dạ dày tôi nhộn nhạo. Có lẽ anh nghĩ là cứ mặc xác nó đi và thay vào đó đi đến quán rượu. Có lẽ anh vẫn có một bộ đồ dự trữ ở trong tủ phòng tập. Có lẽ ngay bây giờ anh đang ở trên giường với cô ta. Tôi thấy buồn nôn. Tôi quỳ xuống lục lọi trong túi. Mọi đồ đạc của anh đều ở đây, đã được giặt rửa sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng. Cái iPod Shuffle của anh, đôi giày chạy duy nhất của anh. Và một thứ khác nữa, một cái điện thoại di động, một cái điện thoại tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi ngồi xuống giường, điện thoại trong tay, tim đập thình thịch. Tôi sẽ bật nó lên. Còn lâu tôi mới có thể cưỡng lại. Tuy nhiên tôi dám chắc làm thế xong, thế nào tôi cũng sẽ hối hận vì điều này chỉ có thể mang một ý nghĩa xấu. Ta không nhét điện thoại di động dự phòng tít trong túi tập gym trừ phi ta đang che giấu điều gì đó. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Trả lại nó đi, quên nó đi. Nhưng tôi không thể. Tôi ấn mạnh ngón tay lên phím nguồn và đợi màn hình bật sáng. Và đợi. Hết pin rồi. Sự nhẹ nhõm tràn khắp hệ thần kinh của tôi như morphine. Tôi nhẹ nhõm bởi vì giờ tôi chẳng thể biết được, nhưng cũng còn nhẹ nhõm vì một cái điện thoại cạn pin, có nghĩa là một cái điện thoại không được sử dụng, không cần đến, không phải điện thoại của một người đàn ông đắm chìm trong một vụ ngoại tình say đắm. Người đàn ông ấy lúc nào cũng muốn có điện thoại bên người. Có lẽ là một cái điện thoại cũ của anh. Có lẽ nó đã nằm trong túi tập gym của anh hàng tháng trời và chỉ là anh chưa có thời gian vứt nó đi. Có khi nó thậm chí còn chẳng phải của anh thì sao? Có khi anh đã nhặt được nó ở phòng gym và định mang đến quầy lễ tân nhưng quên mất. Tôi để mặc cái giường đang dọn dở để xuống dưới phòng khách. Bàn cà phê có mấy cái ngăn kéo bên dưới chất đầy các món đồ đạc gia đình lặt vặt tích lũy qua thời gian. Những cuộn băng dính sellotape, ổ điện dùng khi du lịch nước ngoài, thước dây, bộ kim chỉ, những cái sạc điện thoại cũ. Tôi vừa lấy cả 3 cái sạc, thử đến cái thứ 2 thì vừa. Tôi cắm nó vào bên thành giường, cả điện thoại lẫn sạc được giấu phía sau tủ đầu giường. Rồi tôi đợi. Phần lớn là ngày giờ, không có ngày, thứ thôi. Thứ 2 lúc 3, thứ 6 lúc 4:30. Thỉnh thoảng một từ chối. Mai không được, thứ 4 thì không. Chẳng có gì khác, không lời yêu đương, không gợi ý trắng trợn, chỉ có các tin nhắn, khoảng chục tin, tất cả đều từ một số ẩn, không có số liên lạc trong danh bạ và nhật ký cuộc gọi đã bị xóa. Tôi không cần ngày bởi vì điện thoại đã ghi lại hết. Các cuộc hẹn hò diễn ra từ nhiều tháng trước, chúng diễn ra gần một năm trước. Khi tôi nhận ra điều này, khi tôi nhìn thấy cuộc hẹn đầu tiên là vào tháng 9 năm ngoái, cổ họng tôi tắc nghẹn. Tháng 9, Evie 6 tháng tuổi. Tôi vẫn còn béo ú, kiệt sức, đau buốt, không ham muốn tình dục. Nhưng rồi tôi phá lên cười bởi vì chuyện này thật lố bịch. Chuyện này không thể là sự thật. Hồi tháng 9, chúng tôi đang đắm chìm trong men say hạnh phúc, trong tình yêu dành cho nhau và dành cho đứa bé mới chào đời của chúng tôi. Không đời nào có chuyện anh giở trò lén lút với cô ta. Không đời nào có chuyện quỷ tha ma bắt là suốt thời gian này anh đang qua lại với cô ta. Tôi thể nào cũng sẽ biết. Không thể có chuyện này được. Điện thoại này không phải của anh ấy. Ấy vậy nhưng tôi lấy bản nhật ký các vụ quấy rối để trên tủ đầu giường và nhìn danh sách các cuộc gọi, so sánh chúng với các cuộc hẹn được thu xếp trên điện thoại. Một vài cái trùng khớp, một vài cuộc gọi trước 1-2 ngày, một vài cuộc sau 1-2 ngày, một vài cuộc chẳng có tương quan gì hết. Có lẽ nào suốt thời gian này thật ra anh vẫn đang qua lại với cô ta, nói với tôi rằng cô ta quấy rầy gây phiền phức cho anh, trong khi trên thực tế họ đang lên kế hoạch hẹn hò vụng trộm với nhau sau lưng tôi. Nhưng nếu đã có điện thoại này để liên lạc thì việc gì cô ta lại còn gọi cho anh qua máy bàn? Thật phi lý. Trừ phi cô ta muốn tôi biết, trừ phi cô ta đang cố gắng khơi dậy mâu thuẫn giữa chúng tôi. Tính đến giờ tôm đã đi được gần 2 tiếng rồi, cho dù đi đâu thì anh cũng sắp về rồi. Tôi trải giường, trả bản nhật ký và cái điện thoại trở lại trong tủ đầu giường, xuống dưới tầng, rót cho mình ly rượu cuối cùng và uống vội. Tôi có thể gọi cô ta, tôi có thể đối mặt với cô ta, nhưng tôi sẽ nói gì? Chẳng có ưu thế chính nghĩa nào cho tôi bám lấy. Và tôi không chắc tôi có thể chịu đựng được nó. Cái niềm hân hoan cô ta sẽ thể hiện khi nói cho tôi biết rằng suốt thời gian này tôi đã bị lừa dối. Nếu anh ta đã làm thế vì cô, vậy thì anh ta sẽ làm thế với cô. Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên vỉa hè ngoài nhà và biết đó là anh. Tôi biết điệu đi của anh. Tôi tống vội ly rượu vào trong bồn rửa và đứng đó tựa người vào quầy bếp, máu dần dật trong tay. Chào em. Anh nói khi thấy tôi, anh có vẻ ngượng ngập, anh hơi lảo đảo. Giờ họ bán cả bia ở phòng tập cơ à? Anh toét miệng cười, anh quên đồ, anh đã tới quán rượu. Đúng như tôi nghĩ, hoặc đúng như anh nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ. Anh đến gần hơn chút nữa. Em đã làm gì vậy? Anh hỏi tôi, nụ cười nở trên môi. Trông em có vẻ tội lỗi. Anh trượt hai tay ôm eo tôi, kéo tôi lại gần. Tôi có thể ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của anh. Em đã làm chuyện gì xấu à? Tôm. Xích. Anh nói và hôn lên môi tôi, bắt đầu cởi cúc quần jean của tôi. Anh xoay tôi lại. Tôi không muốn, nhưng tôi không biết phải từ chối như thế nào. Vậy nên tôi nhắm mắt lại và cố không nghĩ đến chuyện anh ở cùng cô ta. Tôi cố nghĩ đến thời gian đầu đi đường vòng trong căn nhà trống trải trên phố Granham, hồn hển, liều lĩnh, khao khát. Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Sáng sớm, tôi hoảng hốt giật mình thức dậy, trời vẫn còn tối. Tôi tưởng nghe thấy tiếng Evie khóc, nhưng khi tôi đi sang kiểm tra bé thì bé vẫn đang ngủ say sưa, hai bàn tay nắm lại túm chặt chăn. Tôi quay về giường nhưng không sao ngủ lại được. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là cái điện thoại trong ngăn kéo tủ đầu giường. Tôi liếc nhìn Tom đang nằm ngoẹo đầu, tay trái dang ra. Từ hơi thở nhịp nhàng của anh, tôi có thể nói chắc anh đang ngủ say sưa chẳng biết gì. Tôi chùi ra khỏi giường, mở ngăn kéo và lấy cái điện thoại ra. Xuống dưới bếp, tôi lật đi lật lại cái điện thoại trong tay, chuẩn bị tinh thần. Tôi vừa muốn biết, vừa không. Tôi muốn chắc chắn, nhưng cũng lại muốn một cách tuyệt vọng rằng mình đã nhầm rồi. Tôi bật điện thoại, tôi nhấn 1 và giữ phím, nghe thấy âm báo hòm thư thoại. Tôi nghe thấy tôi không có tin nhắn mới nào và không có tin nhắn lưu trữ nào. Liệu tôi có muốn thay đổi lời chào của mình không? Tôi kết thúc cuộc gọi, nhưng rồi đột nhiên lòng thắt lại bởi một nỗi sợ hãi phi lý không để đâu cho hết rằng điện thoại có thể đổ chuông, rằng Tom đang ở trên tầng có thể nghe tiếng. Vậy nên tôi đẩy cánh cửa pháp trượt mở và bước ra ngoài. Cỏ ẩm ướt dưới chân tôi, không khí mát lạnh, thấm đẫm mùi nước mưa và hoa hồng. Tôi có thể nghe thấy tiếng đoàn tàu xa xa, một tiếng gầm chậm rãi, nó đang cách rất xa. Bước đến gần hàng rào, tôi gọi vào hộp thư thoại lần nữa. Liệu tôi có muốn thay đổi lời chào của mình không? Có, tôi muốn. Một tiếng bíp vang lên, một lúc ngừng, rồi tôi nghe thấy giọng cô ta. Giọng cô ta, không phải giọng anh ấy. Xin chào, tôi đây, xin hãy để lại lời nhắn. Tim tôi ngừng đập. Đây không phải điện thoại của anh ấy, là của cô ta. Tôi bật nó lên lần nữa. Xin chào, tôi đây. Xin hãy để lại lời nhắn. Đây là giọng cô ta. Tôi không thể nhúc nhích, không thể thở. Tôi bật lại lần nữa, rồi một lần nữa. Cổ họng tôi thít lại. Tôi cảm tưởng như mình sắp ngất. Và rồi đèn trên tầng bật sáng. Rachel, chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Sáng sớm, một mẩu ký ức này lại dẫn thêm mẩu ký ức khác. Cứ như thế tôi đã mò mẫm trong bóng tối nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, rồi cuối cùng cũng nắm bắt được một thứ gì đó. Giống như thế, lướt tay dọc tường để tìm đường từ căn phòng này sang căn phòng khác. Những cái bóng đang di chuyển cuối cùng cũng đã tụ tập lại, và sau một lúc, mắt tôi bắt đầu quen dần với bóng tối và tôi có thể nhìn thấy. Ban đầu thì không. Ban đầu, mặc dù có cảm giác nó giống như một ký ức, tôi vẫn nghĩ đây hẳn là một giấc mơ. Tôi ngồi đó, trên sofa, gần như tê liệt vì sốc. Thầm nhủ với bản thân rằng đây không phải lần đầu tiên tôi nhớ nhầm chuyện gì đó. Không phải lần đầu tiên tôi đinh ninh mọi thứ diễn ra theo cách nào đó, trong khi thực tế lại hoàn toàn khác. Như lần đó, chúng tôi đến tham dự bữa tiệc do một đồng nghiệp của Tom tổ chức, và tôi say bét nhè, nhưng chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ. Tôi vẫn nhớ đã hôn chào tạm biệt Clara. Clara là vợ người đồng nghiệp đó, một phụ nữ đáng yêu, ấm áp và tử tế. Tôi vẫn nhớ cô ấy đã nói chúng tôi nên gặp lại nhau. Tôi nhớ cô ấy đã nắm tay tôi. Tôi nhớ rõ mồn một như thế. Ấy vậy nhưng nó lại không phải sự thật. Sáng hôm sau, tôi đã biết nó không phải sự thật khi Tom quay lưng không thèm đáp lại nỗ lực bắt lời của tôi. Tôi biết nó không phải sự thật bởi vì anh bảo anh đã thất vọng và xấu hổ đến thế nào, rằng tôi đã buộc Clara tán tỉnh anh, rằng tôi đã kích động và chửi bới ầm ĩ. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay cô ấy áp trên da tôi ấm ấm, nhưng trên thực tế không có chuyện đó. Thực tế là Tom đã phải nửa lôi, nửa vác tôi ra khỏi nhà. Trong lúc tôi không ngừng kêu khóc và la hét, trong lúc Clara tội nghiệp rúm gió trong bếp. Vậy nên khi tôi nhắm mắt lại, khi tôi lơ mơ nửa tỉnh nửa mê và nhận ra mình đang ở trong hầm bộ hành đó, tôi có khi còn có thể cảm nhận được cái lạnh và ngửi được mùi không khí lưu cữu ẩm thấp. Tôi có khi còn có thể thấy một hình bóng đang bước đến gần tôi, phả ra hơi giận, nắm đấm giơ lên, nhưng nó không phải sự thật. Nỗi kinh hoàng tôi cảm thấy không phải là thật, và khi cái bóng ấy đánh đập bỏ mặc tôi trên nền đất đó, khóc lóc và chảy máu, điều đó cũng không phải là sự thật. Chỉ có điều, nó đúng là sự thật, và tôi đã nhìn thấy. Nó gây sốc đến độ tôi gần như không thể tin nổi, nhưng khi tôi nhìn vầng dương đang mọc, dường như màn sương mù đang được vẽ lên. Những gì anh nói với tôi là dối trá, tôi không tưởng tượng ra cảnh anh đánh tôi. Tôi nhớ ra nó, giống y như tôi nhớ đã tạm biệt Clara sau bữa tiệc đó và bàn tay cô ấy nắm tay tôi. Y như tôi nhớ nỗi sợ hãi khi tôi phát hiện ra mình nằm trên sàn cạnh cây gậy đánh gôn đó. Và giờ tôi biết chắc chắn tôi không phải là người đã vung nó lên. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chạy lên tầng, xỏ chân vào chiếc quần jean và đôi giày thể thao nào đó, chạy xuống tầng dưới. Tôi gọi điện đến nhà họ, số máy bàn và để nó đổ vài hồi chuông. Rồi tôi dập máy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi pha cà phê để nó trở nên lạnh ngắt, gọi đến số của hạ sĩ điều tra Riley, rồi ngay lập tức dập máy. Cô ta sẽ không tin tôi. Tôi biết cô ta sẽ không tin. Tôi thẳng tiến đến ga. Hôm đó tàu chạy theo lịch trình ngày Chủ nhật, chuyến tàu đầu tiên phải nửa giờ nữa mới tới. Vậy nên chẳng có gì làm ngoài ngồi trên ghế băng ở đó, ngẫm đi ngẫm lại, từ không tin nổi đến tuyệt vọng, và rồi lại quay ngược lại. Hết thảy là một sự dối trá. Tôi đã không tưởng tượng ra cảnh anh ta đánh tôi. Tôi đã không tưởng tượng ra Tom vội vã bước xa khỏi tôi, nắm tay siết chặt. Tôi đã nhìn thấy anh ta quay lưng quát tháo. Tôi đã nhìn thấy anh bước trên đường cùng một người phụ nữ. Tôi đã nhìn thấy anh bước vào trong xe với cô ta. Tôi đã không tưởng tượng ra chuyện đó. Và rồi tôi nhận ra tất cả đều rất đơn giản, quá mức đơn giản. Tôi vẫn nhớ. Chỉ có điều tôi đã lẫn lộn hai ký ức khác nhau. Tôi đã lồng hình ảnh của Anna đang tránh khỏi tôi trong chiếc váy xanh dương vào trong một bối cảnh khác. Tom và một người phụ nữ bước vào trong xe. Bởi vì tất nhiên người phụ nữ kia không mặc váy màu xanh dương. Cô ta đang mặc quần jean và áo phông đỏ. Cô ta là Megan. Anna, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Sáng sớm. Tôi cuống cuồng ném cái điện thoại qua hàng rào, xa hết mức có thể. Nó rơi xuống đâu đó bên rìa lớp đá răm bên đường tàu đắp cao. Dường như tôi có thể nghe thấy nó lăn về phía đường ray. Dường như tôi vẫn có thể nghe thấy giọng cô ta. Xin chào, tôi đây, xin hãy để lại lời nhắn. Dường như tôi có thể nghe thấy giọng cô ta từ xa xăm vọng tới. Lúc tôi quay về nhà, anh đang đứng ở chân cầu thang. Anh đang nhìn tôi, chớp chớp, mắt lờ đờ, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Chuyện gì vậy? Không có gì, tôi nói, nhưng tôi có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng mình. Em đang làm gì ngoài ấy vậy? Em cứ tưởng anh đã nghe thấy tiếng ai đó. Tôi bảo anh, thứ gì đó đã đánh thức em không ngủ lại được. Điện thoại kêu. Anh dụi mắt nói. Tôi siết chặt hai bàn tay để ngăn chúng khỏi run bần bật. Gì? Điện thoại nào? Điện thoại. Anh nhìn tôi như thể tôi đang phát điên. Điện thoại kêu, ai đó gọi, nhưng rồi lại dập máy. Ồ, em không biết là ai. Anh bật cười, tất nhiên em không biết rồi, em ổn chứ? Anh bước đến vòng tay ôm eo tôi. Em đang cư xử kỳ quặc quá. Anh ôm tôi một lát, đầu ngả vào ngực tôi. Lẽ ra em nên đánh thức anh dậy nếu nghe thấy tiếng gì đó. Anh nói, Lẽ ra em không nên ra ngoài kia một mình, đấy là việc của anh mà. Em ổn mà, tôi nói, nhưng phải nghiến chặt hàm để ngăn hai hàm răng không đánh vào nhau. Anh hôn môi tôi, đẩy lưỡi vào trong miệng tôi. Quay về giường đi nào, anh nói. Có khi em đi uống cà phê đã, tôi nói. Tôi cố tách mình ra khỏi anh. Anh không thả tôi ra. Hai cánh tay anh ôm chặt lấy tôi, bàn tay anh túm gáy tôi. Thôi nào, anh nói. Đi với anh nào, anh không chấp nhận câu trả lời không đâu. Rachel, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Sáng. Tôi không thật sự biết chắc mình phải làm gì, vậy nên tôi chỉ nhấn chuông cửa. Tôi không biết liệu có nên gọi điện trước hay không. Cứ thình lình xuất hiện giữa sáng Chủ nhật mà chẳng hề gọi trước thì chẳng được lịch sự cho lắm, phải vậy không? Tôi bật cười khúc khích. Tôi hơi kích động. Thật ra tôi không biết mình đang làm gì. Không ai ra cửa. Cảm giác kích động càng tăng cao khi tôi vòng sang bên hông nhà, bước dọc theo con đường nhỏ. Tôi có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ rằng chuyện này đã từng xảy ra. Buổi sáng đó, khi tôi đến ngôi nhà này, khi tôi bắt cô bé, tôi không bao giờ có ý định làm hại bé. Giờ tôi chắc chắn như thế. Tôi có thể nghe tiếng bé bi bô trong lúc men theo con đường dưới bóng râm mát rượi của ngôi nhà, và tôi thầm hỏi không biết có phải mình đang tưởng tượng ra không. Nhưng không, bé đang ở đó với cả Anna, đang ngồi trong sân. Tôi gọi to và leo qua hàng rào. Cô ta nhìn tôi. Những tưởng sẽ được chứng kiến cơn sốc hoặc giận dữ, nhưng cô ta thậm chí còn hầu như chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Chào Rachel, cô ta nói. Cô ta đứng dậy, nắm tay đứa bé, kéo bé sang bên cạnh. Cô ta nhìn tôi, không mỉm cười, điềm tĩnh. Mắt cô ta đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt, được kỳ cọ kỹ lưỡng, không trang điểm. Cô muốn gì? Cô ta hỏi. Tôi đã nhấn chuông cửa. Tôi bảo cô ta. Tôi không nghe thấy, cô ta nói, xốc đứa bé lên trên hông. Cô ta nghiêng người đi, như thể định đi vào trong nhà, nhưng rồi lại dừng. Tôi không hiểu sao cô ta không hét lên với tôi. Tôm đâu, Anna? Anh ấy ra ngoài rồi, tụ tập bạn bè thời lính. Chúng ta phải đi thôi, Anna, tôi nói, và cô ta phá lên cười. Anna, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Sáng. Chẳng hiểu vì sao toàn bộ chuyện này dường như đột nhiên có vẻ khôi hài vô cùng. Rachel béo ị, tội nghiệp, đứng trong vườn nhà tôi, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, bảo tôi rằng chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải đi thôi. Chúng ta sẽ đi đâu? Tôi hỏi cô ta khi đã thôi cười, và cô ta chỉ nhìn tôi thất thần, không tìm được từ ngữ nào. Tôi sẽ chẳng đi đâu với cô hết. Evie vặn người phàn nàn và tôi thả bé xuống. Làn da tôi vẫn nóng bỏng, mỏng dính do sáng nay trà sát khi tắm. Bên trong miệng tôi, má tôi, lưỡi tôi cảm giác như bị cắn vậy. Khi nào anh ấy về? Cô ta hỏi tôi. Không nhanh đâu, tôi không nghĩ thế. Thật ra mà nói, tôi không biết khi nào anh quay lại. Đôi khi anh có thể dành cả ngày ở tường leo núi, hoặc tôi đã cho là anh dành cả ngày ở tường leo núi, giờ thì tôi chẳng biết nữa. Tôi biết anh đã cầm túi tập gym đi, chẳng mấy chốc anh sẽ phát hiện ra chiếc điện thoại đã biến mất. Tôi đã tính chuyện đưa Evie tới chỗ em gái một lúc, nhưng chiếc điện thoại làm tôi khó nghĩ. Nhỡ có ai đó phát hiện nó thì sao? Trên đoạn đường này lúc nào cũng có công nhân qua lại. Rất có thể một người trong số đó sẽ tìm thấy nó và đưa cho cảnh sát. Có dấu vân tay của tôi ở trên đó. Rồi tôi nghĩ lấy lại nó cũng không phải quá khó, nhưng tôi sẽ phải đợi đến tối để không bị ai nhìn thấy. Tôi biết Rachel vẫn đang nói chuyện. Cô ta đang hỏi. Tôi không chú tâm nghe cô ta nói. Tôi mệt rã rời. Anna, cô ta nói, tiến lại gần tôi hơn, đôi mắt đen cương quyết thăm dò đôi mắt tôi. Cô có từng gặp ai trong số họ không? Gặp ai? Bạn bè thời lính của anh ấy. Trên thực tế, cô đã bao giờ được giới thiệu với ai trong số họ chưa? Tôi lắc đầu. Cô không thấy chuyện đó kỳ quái à? Đến lúc đó tôi mới bất chợt nghĩ rằng điều thật sự kỳ quái chính là cô ta xuất hiện trong vườn nhà tôi vào buổi sáng một ngày Chủ nhật. Không hẳn, tôi nói. Họ thuộc về một cuộc đời khác, một cuộc đời khác trong số những cuộc đời của anh ấy. Giống như cô. Dù sao thì cũng giống như cô, đáng lẽ ra phải vậy. nhưng có vẻ như chúng tôi chẳng thể loại bỏ cô được. Cô ta nao núng, vẻ tổn thương. Cô đang làm gì ở đây vậy, Rachel? Cô biết tại sao tôi ở đây mà, cô ta nói. Cô biết rằng có chuyện gì đó, đã có chuyện gì đó. Cô ta toát lên vẻ tha thiết vô cùng, như thể cô ta quan tâm đến chúng tôi. Nếu ở tình huống khác, có lẽ cũng cảm động đấy. Cô có muốn uống cà phê không? Tôi nói, và cô ta gật đầu. Tôi pha cà phê và chúng tôi ngồi cạnh nhau ngoài sân trong sự im lặng gần như thân thiện. Cô muốn nói gì? Tôi hỏi cô ta. Rằng những người bạn thời lính của Tom không có thật, rằng anh ấy đã bịa ra họ, rằng thật ra anh ấy đang đi với một người phụ nữ nào đó khác. Tôi không biết, cô ta nói. Rachel này, cô ta nhìn tôi và từ ánh mắt cô ta tôi có thể nhận ra cô ta sợ hãi. Cô muốn nói gì với tôi à? Cô đã bao giờ gặp gia đình của Tom chưa? Cô ta hỏi tôi. Bố mẹ anh ấy? Chưa, họ không nói chuyện. Họ không còn nói chuyện với anh ấy nữa kể từ khi anh ấy bỏ đi theo tôi. Cô ta lắc đầu. Sự thật không phải như thế. Cô ta nói. Tôi cũng chưa bao giờ gặp họ. Họ thậm chí còn chẳng biết tôi. Vậy thì việc gì họ lại quan tâm nếu anh ấy bỏ tôi chứ? Có một khoảng tối trong đầu tôi, ngay phía sau hộp sọ. Tôi vẫn đang cố gắng giữ nó tránh xa kể từ lúc tôi nghe giọng cô ta trong điện thoại. Nhưng giờ nó bắt đầu phình ra. Nó nở bung. Tôi không tin cô. Tôi nói. Sao anh ấy lại nói dối về chuyện đó? Bởi vì anh ấy nói dối về tất cả. Tôi đứng dậy bước tránh xa cô ta. Tôi thấy bực bội với cô ta vì đã nói cho tôi nghe chuyện này. Tôi thấy bực bội với chính mình vì tôi nghĩ tôi tin cô ta. Tôi nghĩ tôi vẫn luôn biết Tom nói dối. Chỉ có điều hồi xưa những lời nói dối của anh thường thỏa mãn tôi. Anh ấy là một kẻ nói dối đại tài. Tôi nói với cô ta. Trước đây bao nhiêu lâu cô vẫn hoàn toàn không biết gì phải không? Suốt nhiều tháng trời chúng tôi hẹn hò điên cuồng làm tình với nhau trong ngôi nhà trên phố Granham và cô chẳng bao giờ nghi ngờ gì hết. Cô ta nuốt nước bọt, cắn chặt môi. Megan, cô ta nói. Megan thì sao? Tôi biết họ ngoại tình. Những lời này nghe thật xa lạ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nói chúng ra thành tiếng. Anh đã lừa dối tôi. Anh đã lừa dối tôi. Tôi dám chắc cô ấy làm vui sướng vì chuyện đó. Tôi nói với cô ta. Nhưng giờ cô ta chết rồi. Vậy nên chuyện đó đâu thành vấn đề phải không? Anna. Khoảng tối phình ra to hơn. Nó đang xô vào mép hộp sọ của tôi, che mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chộp tay Evie và lôi bé vào trong nhà. Bé om sòm phản đối. Anna. Họ đã ngoại tình, thế thôi. Chẳng có gì khác. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là... Là anh ấy giết cô ta? Đừng có nói thế. Tôi nhận ra mình đang hét vào mặt cô ta. Đừng có nói thế trước mặt con tôi. Tôi cho Evie ăn nhẹ giữa buổi sáng và lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần bé ăn không chút phàn nàn. Cứ như thế, bé biết chúng tôi còn nhiều chuyện khác phải lo và tôi yêu bé vô cùng vì điều đó. Tôi thấy bình tĩnh hơn rất nhiều khi chúng tôi quay trở lại ra ngoài. Dẫu rằng Rachel vẫn đang ở đó, đứng cuối vườn bên cạnh hàng rào, dõi mắt nhìn một đoàn tàu chạy qua. Một lúc sau, nhận ra tôi đã trở ra ngoài, cô ta bước về phía tôi. Cô thích chúng phải không? Tôi hỏi. Những đoàn tàu ấy? Tôi ghét chúng, tôi ghê tởm chúng vô cùng. Cô ta nhếch mép cười với tôi. Tôi để ý thấy cô ta có một lúm đồng tiền sâu bên má trái. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy chúng. Có lẽ là do tôi chưa nhìn thấy nụ cười của cô ta. Chưa bao giờ. Lại thêm một lời nói dối. Cô ta nói. Anh ta kể với tôi rằng cô yêu ngôi nhà này, yêu hết thảy mọi thứ ở đó, kể cả những chuyến tàu. Anh ta bảo tôi rằng cô không nghĩ đến chuyện tìm một chỗ ở mới, rằng cô muốn chuyển đến ở đây cùng anh ta. Dẫu rằng tôi đã ở đây trước. Tôi lắc đầu. Thế quái nào mà anh ấy lại kể với cô? Tôi hỏi cô ta. Nhảm nhí hết sức. Từ 2 năm nay tôi vẫn cố thuyết phục anh ấy bán ngôi nhà này. Cô ta nhún vai. Bởi vì anh ta nói dối, Anna, lúc nào cũng vậy. Khoảng tối nở bung. Tôi đặt Evie lên lòng và bé mãn nguyện ngồi đó. Bé đang lơ mơ ngủ dưới ánh mặt trời. Vậy ra tất cả những cuộc điện thoại đó, tôi nói, chỉ đến bây giờ nó mới bắt đầu thật sự có ý nghĩa. Chúng không phải của cô phải không? Ý tôi là tôi biết một số là của cô, nhưng một số là của Megan. Phải, tôi cũng đoán vậy. Thật kỳ cục, vì giờ tôi biết trong suốt thời gian qua tôi đã căm ghét nhầm người. Tuy nhiên dù có biết điều này thì tôi cũng chẳng bớt ghét Rachel hơn chút nào. Tuy vậy, nhìn thấy cô ta như thế này, bình tĩnh, tập trung, không say rượu, tôi bắt đầu nhìn thấy con người ngày xưa của cô ta và tôi càng thấy bực bội với cô ta hơn, bởi vì tôi đang bắt đầu thấy những điều mà hẳn anh đã từng thấy ở cô ta, những điều chắc hẳn anh đã từng yêu. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ, anh rời nhà khoảng 8 giờ, tôi nghĩ thế, có khi còn sớm hơn. Giờ thì hẳn anh đã biết về cái điện thoại rồi, hẳn anh đã biết được một lúc rồi. Có lẽ anh tưởng nó đã rơi khỏi túi, có lẽ anh đoán nó ở dưới giường trên tầng. Cô biết bao lâu rồi? Tôi hỏi cô ta, về vụ ngoại tình ấy. Tôi đã không biết, cô ta nói, cho tới tận hôm nay. Ý tôi là tôi không biết đã có chuyện gì, tôi chỉ biết... May thay cô ta im bặt, bởi vì tôi không chắc mình có thể chịu đựng được khi nghe cô ta nói về sự thiếu chung thủy của chồng tôi. Thật không thể chịu nổi khi nghĩ rằng giờ đây cô ta và tôi, Rachel, u sầu, béo ị và tôi đang ở cùng trên một con thuyền. Cô có nghĩ nó là của anh ta không? Cô ta hỏi tôi. Cô có nghĩ đứa bé là của anh ta không? Tôi nhìn cô ta, nhưng tôi không thật sự thấy cô ta, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài bóng tối, không nghe thấy bất kỳ thứ gì ngoài tiếng gầm gào trong tai tôi, giống như biển cả hay một chiếc máy bay ở ngay phía trên đầu. Cô bảo gì? Nó... Tôi xin lỗi. Cô ta đỏ bừng mặt, lúng túng. Lẽ ra tôi không nên... Lúc chết, cô ta đang mang thai. Megan đang mang thai. Tôi rất xin lỗi. Nhưng cô ta không hề có ý xin lỗi. Tôi dám chắc như thế, và tôi không muốn cư xử bất bình thường trước mặt cô ta. Nhưng lúc đó tôi nhìn xuống, tôi nhìn Evie, và tôi cảm thấy một nỗi buồn không giống như bất kỳ điều gì tôi từng cảm nhận thấy trước đây đang cuốn lấy tôi như một con sóng, quét sạch hơi thở ra khỏi người tôi. Em trai Evie, em gái Evie, đã chết. Rachel ngồi xuống cạnh tôi và vòng tay ôm vai tôi. Tôi xin lỗi, cô ta nhắc lại, và tôi những muốn đánh cô ta. Cảm giác làn da cô ta áp vào da tôi khiến tôi sờn gai ốc. Tôi muốn đẩy cô ta ra, tôi muốn hét lên với cô ta, nhưng tôi không thể. Cô ta để tôi khóc một lúc và rồi nói bằng giọng rõ ràng, kiên quyết. Anna, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Tôi nghĩ cô nên gói ghém ít đồ đạc cho cô và Evie, rồi chúng ta nên đi thôi. Giờ cô có thể đến chỗ tôi, cho đến khi chúng ta hiểu ra toàn bộ chuyện này. Tôi lau khô mắt và lùi xa cô ta. Tôi không bỏ anh ấy đâu, Rachel. Anh ấy ngoại tình, anh ấy... Đây không phải lần đầu tiên, đúng không? Tôi cười phá lên và Evie cũng cười. Rachel thở dài đứng dậy. Cô biết đây không phải chỉ là chuyện ngoại tình, Anna. Tôi biết là cô biết. Chúng ta chẳng biết gì cả, tôi nói. Và câu nói bật ra như một lời thầm thì. Cô ta đã vào trong xe cùng với anh ta. Tối hôm đó, tôi đã nhìn thấy cô ta. Tôi đã không nhớ chuyện đó. Ban đầu tôi cứ tưởng là cô. Cô ta nói. Nhưng rồi tôi nhớ ra. Giờ tôi nhớ ra rồi. Không. Bàn tay bé bỏng, dinh dính của Evie chặn ngang mồm tôi. Chúng ta phải nói chuyện với cảnh sát, Anna. Cô ta bước thêm một bước về phía tôi. Xin cô đấy, cô không thể ở đây với anh ấy được. Cho dù đang ở dưới ánh mặt trời, tôi vẫn run lên. Tôi cố gắng nhớ đến lần cuối Megan đến nhà, vẻ mặt anh khi cô ta nói cô ta không thể làm việc cho chúng tôi nữa. Tôi cố gắng nhớ lại xem lúc đó liệu trông anh có vẻ hài lòng hay thất vọng. Bất thình lình, một hình ảnh khác hiện lên trong đầu tôi. Một trong những lần cô ta mới đến trông Evie. Lẽ ra tôi phải đi ra ngoài gặp cánh bạn gái, nhưng tôi mệt quá nên thay vì thế đã lên tầng ngủ. Hẳn là Tom đã về nhà giữa lúc tôi đang ngủ trên tầng, vì khi tôi xuống dưới nhà, họ đang ở cùng nhau. Cô ta đang tựa vào bàn bếp, còn anh đang đứng hơi quá sát cô ta. Evie ở trong chiếc ghế cao, bé đang khóc và cả hai họ chẳng ai nhìn bé hết. Tôi thấy lạnh run, khi đó liệu tôi có biết anh muốn cô ta? Megan tóc vàng và xinh đẹp, cô ta giống tôi. Vậy nên có đấy, có lẽ tôi đã biết rằng anh muốn cô ta Cũng hệt như khi tôi bước trên phố, tôi vẫn biết rằng có những người đàn ông có gia đình đang ôm con đi cạnh vợ đã nhìn tôi và nghĩ đến điều đó. Vậy nên rất có thể tôi đã biết, anh ấy muốn cô ta, anh ấy tóm lấy cô ta. Nhưng chuyện này thì không, anh không thể làm chuyện này được. Không phải là Tom, một người yêu, một người chồng đã hai đời vợ, một người bố tốt, một trụ cột kinh tế không bao giờ phàn nàn. Cô từng yêu anh ấy. Tôi nhắc nhở cô ta, cô vẫn còn yêu anh ấy phải không? Cô ta lắc đầu nhưng chẳng có sức thuyết phục gì hết. Cô có đấy, và cô biết rằng không thể có chuyện đó. Tôi đứng dậy kéo Evie theo cùng và tiến đến gần cô ta hơn. Anh ấy không thể, Rachel. Cô biết anh ấy không thể làm chuyện này. Cô không thể yêu một người đàn ông đã làm chuyện này, phải không? Nhưng tôi đã yêu. Cô ta nói, cả hai chúng ta đều yêu. Nước mắt vương trên má cô ta. Cô ta lau chúng đi. Và trong lúc làm thế, một điều gì đó trên nét mặt cô ta thay đổi và mặt cô ta tái mét đi. Cô ta không nhìn tôi mà nhìn qua vai tôi. Và khi quay lại theo dõi ánh mắt cô ta, tôi nhìn thấy anh ở cửa sổ phòng bếp đang nhìn chúng tôi. Megan, thứ Sáu, ngày 12 tháng 7 năm 2013. Sáng, con bé chi phối tôi, hoặc thằng bé, ruột gan tôi bảo với tôi là con gái, hoặc trái tim tôi bảo thế, tôi không biết nữa. Tôi có thể cảm nhận được bé, theo đúng cái cách trước đây tôi đã từng có thể đang cuộn mình lại, một hạt mầm trong vỏ. Chỉ có điều, hạt mầm này đang mỉm cười, đang kiên nhẫn chờ đợi. Tôi không thể ghét bé và tôi không thể bỏ bé. Tôi không thể. Tôi cứ tưởng mình có thể. Tôi cứ tưởng tôi mong mỏi đến tuyệt vọng được nạo bỏ bé đi. Nhưng khi nghĩ về bé, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là khuôn mặt của Libby, đôi mắt đen của bé. Tôi có thể ngửi thấy mùi da thịt của bé. Tôi có thể cảm nhận được đến lúc cuối cùng bé lạnh lẽo đến mức nào. Tôi không thể bỏ bé được. Tôi không muốn. Tôi muốn yêu bé. Tôi không thể căm ghét bé, nhưng bé làm tôi sợ hãi. Tôi sợ những gì bé sẽ gây ra cho tôi, hoặc những gì tôi sẽ gây ra cho bé. Chính nỗi sợ hãi đó đã đánh thức tôi dậy lúc hơn 5 giờ sáng nay, người ướt đẫm mồ hôi cho dù cửa sổ đang mở và tôi đang ở một mình. Scott đang dự hội thảo, đâu đó ở Hertfordshire hoặc Essex hoặc chỗ nào đó. Tối nay anh sẽ quay về. Có chuyện gì với tôi vậy? Khi anh ở đây thì tôi mong mỏi đến tuyệt vọng được ở một mình. Rồi đến lúc anh đi mất rồi thì tôi lại không chịu đựng được. Tôi không thể chịu được sự im lặng. Tôi phải nói to thành tiếng chỉ để xua tan nó đi. Nằm trên giường sáng nay tôi không ngừng suy nghĩ sẽ ra sao đây nếu nó lại xảy ra lần nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi ở một mình với bé? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không chấp nhận tôi, không chấp nhận chúng tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đoán ra bé không phải là con anh? Tất nhiên, rất có khả năng bé đúng là con anh. Tôi không biết chắc, chỉ có điều tôi cảm thấy rằng không phải. Cùng một cách tôi cảm thấy bé là một bé gái. Nhưng cho dù không phải đi nữa, làm sao anh biết được chứ? Anh không biết đâu. Anh không thể. Tôi thật ngu ngốc. Anh sẽ hạnh phúc lắm. Anh sẽ phát điên vì hạnh phúc khi tôi báo cho anh biết. Thậm chí anh sẽ chẳng mảy may nghĩ đến chuyện bé có thể không phải là con anh. Thật tàn nhẫn nếu nói cho anh, chuyện đó sẽ làm tan vỡ trái tim anh mất. Mà tôi thì không muốn làm tổn thương anh. Tôi không bao giờ muốn tổn thương anh. Tôi không thể ngăn được bản chất của mình. Nhưng em có thể ngăn được hành động của mình. Kaman đã nói như thế đó. Tôi gọi điện cho Kaman lúc hơn 6 giờ. Sự im lặng đã choán lấy tôi và tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi đã tính sẽ gọi điện cho Tara. Tôi biết cô ấy sẽ chạy đến ngay, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể chịu đựng được. Cô ấy thích tình cảm thái quá và bao bọc thái quá. Kaman là người duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Tôi gọi đến nhà anh ta. Tôi bảo anh ta tôi đang gặp rắc rối, tôi không biết phải làm gì, tôi đang hoảng loạn. Anh ta đến ngay lập tức, không hẳn là không hề nghi ngờ, nhưng cũng gần như thế. Có lẽ tôi đã khiến mọi chuyện có vẻ tệ hơn thực tế nhiều. Có lẽ anh ta sợ tôi sắp làm chuyện ngu ngốc. Chúng tôi ở trong bếp, trời vẫn còn sớm, mới hơn 7 rưỡi. Anh ta phải đi sớm nếu muốn kịp cuộc hẹn đầu tiên. Tôi nhìn anh ta đang ngồi đối diện tôi qua bàn bếp trong nhà chúng tôi, bàn tay chắp lại ngay ngắn trước mặt. Đôi mắt Nai sâu thẳm dán chặt vào mắt tôi và tôi cảm thấy mình đang yêu. Tôi cảm thấy mình đang yêu. Anh ta quá tốt đối với tôi, cho dù tôi đã cư xử không ra làm sao. Hết thảy mọi chuyện đã xảy ra trước đây, anh ta đều tha thứ như tôi mong muốn. Anh ta đã phủ sạch tất cả mọi thứ, mọi tội lỗi của tôi. Anh ta bảo tôi rằng trừ phi tôi tha thứ cho chính mình, còn nếu không, chuyện này sẽ còn tiếp diễn và tôi sẽ không bao giờ có thể ngừng chạy trốn được. Và tôi không thể chạy thêm được nữa, phải không? Không có chuyện đó khi giờ đây bé đã hiện hữu. Em sợ. Tôi bảo anh ta, nhỡ em lại mắc lỗi lần nữa thì sao? Nhỡ có chuyện không ổn với em thì sao? Nhỡ mọi chuyện không ổn với Scott thì sao? Nhỡ cuối cùng em lại chỉ còn một mình thì sao? Em không biết liệu em có thể làm được hay không? Em phải ở một mình thêm lần nữa. Ý em là chỉ có mình em với một đứa trẻ. Anh ta ngả người về phía trước và đặt bàn tay lên tay tôi. Em sẽ không làm gì sai hết. Em sẽ không thế. Em không còn là đứa trẻ lạc lối, đau khổ nữa. Em đã là con người hoàn toàn khác rồi. Em đã mạnh mẽ hơn. Giờ em đã là người trưởng thành. Em không còn sợ phải ở một mình nữa. Đó đâu phải điều tồi tệ nhất, phải không? Tôi không nói gì, nhưng tôi không thể không băn khoăn liệu có phải như thế không? Bởi vì nếu nhắm mắt lại, tôi lại có thể khơi dậy cảm giác quen thuộc khi tôi đang chập chờn vào giấc ngủ. Cảm giác khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Đó là cảm giác ở một mình trong một căn nhà tối tăm, nghe tiếng bé khóc, chờ đợi tiếng bước chân Mark trên sàn gỗ dưới tầng và biết rõ chúng sẽ chẳng bao giờ đến. Anh không thể bảo em nên làm gì với Scott, mối quan hệ của em và anh ta. Chậc, anh đã bày tỏ sự lo lắng của mình rồi, nhưng em phải tự mình quyết định nên làm gì. Quyết định xem liệu có tin tưởng anh ta không, liệu em có muốn anh ta quan tâm đến em và con em không. Đó phải là quyết định của em, nhưng anh nghĩ em có thể tin tưởng vào bản thân, Megan ạ. Em có thể tin tưởng bản thân để làm điều đúng đắn. Ngoài trời, trên bãi cỏ, anh ta mang cho tôi một tách cà phê. Tôi đặt nó xuống và vòng tay ôm anh ta, kéo anh ta lại gần hơn. Sau lưng chúng tôi, một đoàn tàu đang chạy xình xịch đến chỗ đèn hiệu. Âm thanh đó giống như một thanh chắn, một bức tường bao quanh chúng tôi, và tôi có cảm giác dường như chúng tôi thật sự chỉ có hai người. Anh ta vòng tay ôm lấy tôi và hôn tôi. Cảm ơn anh. Tôi nói, cảm ơn anh vì đã đến, vì đã ở đây. Anh ta mỉm cười, lùi lại cách xa khỏi tôi và chà ngón cái ngang qua xương gò má tôi. Em sẽ ổn thôi, Megan. Chẳng lẽ em không thể cứ thế bỏ đi với anh được sao? Anh và em, chẳng lẽ chúng ta không thể trốn đi cùng nhau được sao? Anh bật cười. Em không cần anh và em không cần chạy trốn mãi. Em sẽ ổn thôi. Em và con em sẽ ổn cả thôi. Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2013. Sáng. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi đã nghĩ về điều đó suốt cả ngày hôm qua và cả tối nữa. Tôi gần như thức trắng. Scott về nhà, kiệt sức và tâm trạng rất tệ. Điều duy nhất anh muốn là ăn, làm tình và ngủ. Chẳng có thời gian cho bất kỳ chuyện gì khác. Chắc chắn đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Tôi nằm thao thức gần như cả đêm. Bên cạnh là anh, nóng hừng hực và chờ mình mãi không yên. Và tôi đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ làm điều đúng đắn. Tôi sẽ làm đúng mọi thứ. Nếu tôi làm đúng, vậy thì sẽ chẳng có gì sai được nữa. Cho dù có sai thì cũng không phải lỗi của tôi. Tôi sẽ yêu thương đứa bé này và nuôi dưỡng bé, biết rằng mình đã làm đúng điều này ngay từ đầu. Được rồi, có lẽ không phải ngay từ ban đầu, mà từ giây phút tôi biết bé đang đến. tôi nợ đứa trẻ này và tôi nợ Libby. Tôi nợ bé vì vậy, lần này tôi phải làm mọi chuyện khác đi. Tôi nằm đó, nghĩ đến điều người thầy kia đã nói, nghĩ về tất cả những con người cũ của tôi. Đứa trẻ, thiếu niên nổi loạn, kẻ chạy trốn, gái điếm, người tình, người mẹ tôi, người vợ tôi. Tôi không chắc liệu mình có thể làm lại bản thân để trở thành một người vợ tốt hay không, nhưng là một người mẹ tốt, tôi sẽ phải cố gắng được như thế. Sẽ không dễ dàng gì, có lẽ đó sẽ là điều khó khăn nhất tôi từng làm, nhưng tôi sẽ nói sự thật. Không còn sự lừa dối, không còn sự che giấu, không còn chạy trốn, không còn chuyện nhảm nhí nữa. Tôi sẽ đưa tất cả mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, và rồi cứ đợi xem. Nếu sau đó anh không thể yêu tôi, vậy thì cứ để mặc như thế đi. Tối, tay tôi chống vào ngực anh và tôi cố hết sức đẩy ra, nhưng tôi không thở nổi và anh mạnh hơn tôi nhiều. Cẳng tay anh đè lên khí quản của tôi có thể cảm thấy máu đang dần giật nơi thái dương, mắt tôi mờ mịt. Tôi cố kêu lên, lưng tôi dán vào tường. Tôi tóm chặt lấy cái áo phông của anh và anh thả tôi ra. Anh quay người bước ra khỏi tôi và tôi trượt từ trên giường xuống sàn bếp. Tôi bật ho và khạc nhổ, nước mắt chảy xuống mặt. Anh đang đứng cách tôi vài bước chân và khi anh quay lại phía tôi, bàn tay tôi theo bản năng với lên bảo vệ cổ họng. Tôi nhìn thấy nỗi hổ thẹn trên mặt anh và muốn nói với anh rằng không sao đâu. Tôi không sao đâu. Tôi mở miệng ra, nhưng từ ngữ không sao bật thành tiếng, chỉ càng ho dữ hơn. Sự đau đớn không thể nào tin nổi. Anh đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe thấy. Cứ như thể chúng tôi đang ở dưới nước, âm thanh tắc nghẹn vươn đến bên tôi bằng những con sóng mịt mờ. Tôi không thể hiểu được bất cứ điều gì. Tôi nghĩ anh đang nói xin lỗi. Tôi lôi mình dậy, vượt qua anh và chạy lên tầng, đóng sầm cửa lại sau lưng và khóa nó lại. Tôi ngồi xuống giường và chờ đợi, lắng nghe tiếng anh. Nhưng anh không đến. Tôi đứng dậy, chụp lấy túi đồ du lịch dưới gầm giường, bước tới tủ, vớ lấy quần áo và bắt gặp hình ảnh mình trong gương. Tôi giơ tay lên mặt, trông nó trắng đến giật mình trên nền da mặt đỏ ửng, đôi môi tím tái, đôi mắt vằn tia máu của tôi. Một phần trong tôi choáng váng vì trước đây anh chưa từng động chân động tay với tôi như thế, nhưng một phần khác lại đã dự liệu chuyện này. Trong thâm tâm, tôi luôn biết rằng đây là một khả năng, rằng đây là chỗ chúng tôi bị đẩy tới, nơi tôi dẫn dắt anh tới. Chậm chạp, tôi bắt đầu lôi đồ đạc ra khỏi ngăn tủ, đồ lót, mấy cái áo phông, tôi nhét chúng vào trong túi. Tôi thậm chí còn chưa kể gì với anh, tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi muốn kể cho anh nghe tin xấu đầu tiên trước khi chúng tôi đến với tin tốt. Tôi không kể cho anh nghe về đứa bé rồi nói rằng có khả năng đó không phải con anh. Như thế thì tàn nhẫn quá. Chúng tôi ở ngoài sân, anh đang nói chuyện về công việc và bắt quả tang, tôi không chú tâm lắng nghe. Anh làm em chán à? Anh hỏi. Không đâu. Chật, có lẽ là một chút. Anh không cười. Không đâu, em chỉ bị phân tâm thôi, bởi vì em có chuyện cần nói với anh. Thật ra là có vài chuyện em cần nói với anh. Có lẽ một số anh không thích đâu, nhưng một số... Anh không thích cái gì? Khi đó lẽ ra tôi nên biết rằng đây không phải lúc thích hợp, tâm trạng anh không ổn. Anh ngay lập tức trở nên ngờ vực, xăm soi mặt tôi tìm dấu vết. Khi đó lẽ ra tôi nên biết rằng đây là một ý tưởng kinh khủng. Lẽ ra tôi nên biết thế, nhưng đã quá muộn để quay trở lại rồi. Và dù sao đi nữa, tôi cũng đã ra quyết định làm điều đúng đắn. Tôi ngồi xuống cạnh anh trên mép thềm và luồn bàn tay vào tay anh. Anh sẽ không thích chuyện gì? Anh hỏi lại, nhưng anh không rút tay ra. Tôi nói tôi yêu anh và tôi cảm thấy mọi cơ bắp trên cơ thể anh đều căng ra. Như thể anh biết chuyện gì sắp đến và gồng mình lên để sẵn sàng đón nhận. Ta đều phản ứng như thế mà, phải không? Khi ai đó bảo với ta theo kiểu rằng họ yêu ta. Em yêu anh, em thật sự yêu anh, nhưng... Tôi bảo tôi đã phạm phải một sai lầm và anh rút tay khỏi tay tôi. Anh đứng dậy, bước ra xa vài mét về phía đường ray rồi quay lại nhìn tôi. Sai lầm kiểu gì? Anh hỏi. Giọng anh đều đều, nhưng tôi có thể nghe ra phải cố lắm anh mới giữ được nó như thế. Đến ngồi với em đi, tôi nói, được không? Anh lắc đầu. Sai lầm kiểu gì, Megan? Lần này lớn tiếng hơn. Đã từng có... Giờ chuyện đã kết thúc rồi, nhưng đã từng có một người khác. Tôi cụp mắt xuống, tôi không thể nhìn anh. Anh thì thầm phun ra một câu gì đó, nhưng tôi không sao nghe rõ được là gì. Tôi ngước mắt lên, nhưng anh đã quay đi và lại đang quay mặt về phía đường ray. Hai bàn tay giơ lên bên thái dương. Tôi đứng dậy tới bên anh, đứng cạnh anh và đặt hai tay lên hai bên hông của anh. Nhưng anh đã nhảy tránh xa tôi. Anh quay người đi vào trong nhà và không thèm nhìn tôi. Anh thốt ra, đừng có chạm vào tao, con điếm. Lẽ ra lúc đó tôi nên để mặc anh đi, cho anh có thời gian tiêu hóa chuyện này. Nhưng tôi không thể. Tôi nóng lòng muốn xử lý dứt điểm tin xấu để tôi có thể đến với tin tốt. Vậy nên tôi theo anh vào trong nhà. Scott, xin anh hãy nghe em. Không khủng khiếp như anh tưởng đâu. Giờ chuyện đã qua rồi, nó hoàn toàn qua rồi. Xin anh hãy nghe. Xin anh... Anh chụp lấy bức ảnh chụp chung hai đứa chúng tôi mà anh vốn ưa thích. Bức ảnh tôi đã lồng khung làm món quà kỷ niệm 2 năm ngày cưới và dùng hết sức mình ném vào đầu tôi. Khi nó đập vào bức tường sau lưng tôi, anh lao tới, nắm đầu vai tôi và lôi tôi băng qua phòng, ném tôi vào bức tường đối diện. Đầu tôi bật ngửa ra sau, xương sọ đập vào tường. Rồi anh vươn người tới, cẳng tay đè ngang cổ họng tôi. Anh tì người xuống mạnh hơn, không nói năng gì. Anh nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy tôi bị nghẹt thở. Ngay khi vừa nhét đồ đạc vào túi xong, tôi đã lại bắt đầu dỡ hết ra, nhét tất cả trở lại vào trong tủ. Nếu tôi cố gắng mang theo túi rời khỏi đây, anh sẽ không để cho tôi đi. Tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng, chẳng mang theo gì ngoài một cái túi sách và điện thoại. Rồi tôi nghĩ lại và bắt đầu nhét mọi thứ vào túi trở lại. Tôi không biết sẽ đi đâu, nhưng tôi biết mình không thể ở đây được. Tôi nhắm mắt lại và có cảm giác được hai bàn tay anh vòng quanh cổ họng tôi. Tôi biết mình đã quyết định điều gì. Không chạy nữa, không che giấu nữa, nhưng tôi không thể ở lại đây tối nay. Tôi nghe tiếng bước chân trên cầu thang, chậm chạp, nặng như chì. Phải mất cả thế kỷ anh mới lên đến cầu thang. Bình thường anh vẫn lao vọt lên, nhưng hôm nay anh là kẻ đang lên đoạn đầu đài. Chỉ có điều tôi không biết anh là kẻ đã bị kết án hay gã đao phủ. Megan, anh không cố mở cửa. Megan, anh xin lỗi đã làm em đau. Anh vô cùng xin lỗi vì đã làm đau em. Tôi có thể nghe ra giọng anh đang thấm nước mắt. Điều đó khiến tôi giận dữ, khiến tôi muốn lao ra ngoài đó mà cào vào mặt anh. Anh còn dám khóc lóc cái nỗi gì? Sau những chuyện anh vừa làm đó, sao anh còn dám? Tôi giận điên lên với anh. Tôi những muốn hét lên với anh. Tôi muốn bảo quỷ tha ma bắt anh hãy cút xa cái cửa, cút xa khỏi tôi. Nhưng tôi ngậm miệng vì tôi không ngốc. Anh có lý do để giận dữ. Và tôi phải suy nghĩ hợp tình hợp lý. Tôi phải suy nghĩ sáng suốt. Giờ tôi đang nghĩ cho hai người. Cuộc đối đầu này đã mang lại cho tôi sức mạnh, làm tôi thêm quyết tâm. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ngoài cửa, cầu xin tha thứ. Nhưng giờ tôi không thể nghĩ đến chuyện đó. Ngay bây giờ tôi còn có những chuyện khác cần làm. Ở tận góc tủ bên dưới 3 tầng hộp giày được dán nhãn cẩn thận, có một cái hộp màu ghi sẫm, dán nhãn, bốt đỏ, đế xuồng. Và trong cái hộp đó có một cái điện thoại di động cũ, một chiếc di động cũ kỹ, trả trước, kiểu dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu, tôi mua từ nhiều năm trước và vẫn để đấy phòng khi cần kíp. Tôi đã không dùng nó một thời gian rồi, nhưng hôm nay chính là thời điểm. Tôi sẽ thành thật, tôi sẽ đưa tất cả ra ngoài ánh sáng, không còn dối trá, không còn che giấu nữa. Đã đến lúc bố phải đối mặt với những trách nhiệm của mình. Tôi ngồi trên giường và khởi động điện thoại, cầu mong sao cho nó vẫn còn pin. Nó sáng lên và tôi có thể cảm nhận được adrenaline trong máu mình. Nó làm tôi chóng mặt, hơi buồn nôn và nó làm tôi ong ong đầu như thể tôi đang phê. Tôi bắt đầu thấy vui sướng vì bản thân, vui sướng trước cái viễn cảnh phơi bày tất cả ra đó, đối đầu với anh, với tất cả bọn họ, với việc chúng tôi là ai, và chúng tôi đang đi đến đâu. Đến cuối ngày, tất cả mọi người đều sẽ biết họ đứng ở vị trí nào. Tôi gọi vào di động cho anh. Không ngoài dự đoán, cuộc gọi được truyền thẳng vào hòm thư thoại. Tôi dập máy và gửi một tin nhắn. Em cần nói chuyện với anh, khẩn cấp, gọi lại cho em nhé. Rồi tôi ngồi đó và tôi đợi. Tôi nhìn vào nhật ký cuộc gọi. Lần cuối cùng tôi dùng chiếc điện thoại này là vào tháng 4. Rất nhiều cuộc gọi, tất cả đều không được trả lời vào đầu tháng 4, cuối tháng 3. Tôi đã gọi, gọi và lại gọi, nhưng anh phớt lờ tôi, thậm chí anh còn chẳng đáp lại những đe dọa của tôi. Tôi sẽ đến nhà, tôi sẽ nói cho vợ anh biết. Nhưng tôi nghĩ giờ anh sẽ lắng nghe tôi, giờ tôi sẽ buộc anh phải lắng nghe tôi. Khi chúng tôi bắt đầu chuyện này, nó chỉ là một cuộc chơi, một trò tiêu khiển. Trước đây, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh. Anh tạt qua gallery, mỉm cười và tán tỉnh, và nói chẳng hại gì. Có không ít đàn ông ghé qua gallery và mỉm cười và tán tỉnh. Nhưng rồi gallery đóng cửa và tôi ở nhà suốt cả ngày, buồn chán và thao thức bồn chồn. Tôi chỉ cần một thứ gì đó khác, một thứ gì đó khác biệt. Rồi một ngày, khi Scott vắng nhà, tôi tình cờ gặp anh trên phố. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tôi mời anh vào nhà uống cà phê. Qua cách anh nhìn tôi có thể nhận ra một cách chính xác anh đang nghĩ gì trong đầu, và rồi thì chuyện đó xảy ra. Rồi nó lại xảy ra một lần nữa, và tôi không bao giờ nghiêm túc có ý định để nó đi đến đâu. Tôi không muốn nó đi đến đâu hết. Tôi chỉ tận hưởng cái cảm giác mình được thèm muốn. Tôi thích cảm giác nắm quyền điều khiển. Chuyện đơn giản và ngu ngốc như vậy đó. Tôi không muốn anh bỏ vợ. Tôi chỉ muốn anh muốn bỏ cô ta, muốn anh tha thiết thèm khát tôi. Tôi không nhớ bắt đầu từ khi nào, tôi bắt đầu tin rằng chuyện có thể tiến xa hơn, rằng chúng tôi nên tiến xa hơn, rằng chúng tôi là để dành cho nhau. Nhưng vào thời điểm tôi bắt đầu nghĩ thế, tôi có thể cảm nhận được anh bắt đầu giãn ra. Anh thôi nhắn tin, thôi trả lời điện thoại của tôi, và tôi chưa bao giờ có cảm giác bị từ chối như thế, chưa bao giờ. Tôi căm ghét nó. Vậy nên nó biến thành một thứ khác, một nỗi ám ảnh. Giờ tôi có thể thấy rõ điều đó. Cuối cùng, tôi thật lòng nghĩ rằng tôi có thể tránh xa nó. Cũng bị chảy ra chóc vẩy đấy, nhưng không có tổn hại nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, nó không còn đơn giản như thế nữa. Scott vẫn ở ngoài cửa. Tôi không nghe thấy tiếng anh, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh. Tôi vào phòng tắm và lại gọi điện. Cuộc gọi của tôi lại được truyền vào hòm thư thoại, vậy nên tôi dập máy và gọi lại lần nữa, rồi lần nữa. Tôi thì thầm ghi âm lời nhắn. Nghe máy đi, nếu không em sẽ đến đó đấy. Lần này em nghiêm túc đấy, em phải nói chuyện với anh. Anh không thể cứ phớt lờ em được. Tôi đứng trong phòng tắm một lúc, điện thoại để trên mép bồn. Mong mỏi nó đổ chuông, màn hình vẫn ngoan cố giữ nguyên màu xám và trống trơn. Tôi chải tóc, đánh răng, trang điểm nhẹ. Sắc mặt tôi đã trở lại bình thường. Mắt tôi vẫn đỏ, cổ họng tôi vẫn đau, nhưng trông tôi khá ổn. Tôi bắt đầu đếm. Nếu đến tới 50 mà điện thoại vẫn chưa đổ chuông, tôi sẽ đến thẳng nhà anh mà gõ cửa. Điện thoại không đổ chuông. Tôi nhét điện thoại vào trong túi quần jean, bước vội qua phòng ngủ và mở cửa ra vào. Scott đang đứng ở đầu cầu thang, cánh tay ôm đầu gối, đầu gục xuống. Anh không ngẩng lên nhìn tôi. Vậy nên tôi bước qua anh và bắt đầu chạy xuống dưới, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng. Tôi sợ anh sẽ chộp lấy tôi từ đằng sau và xô tôi đi. Tôi có thể nghe tiếng anh đứng dậy và anh gọi. Megan, em đi đâu đấy? Em định gặp hắn à? Đến chân cầu thang, tôi quay lại. Chẳng có hắn nào cả. Ok, chuyện đã qua rồi. Đợi đã, Megan. Xin em đừng đi. Tôi không muốn nghe anh cầu xin, không muốn nghe sự van vỉ trong giọng anh, sự than thân trách phận. Khi cổ họng tôi vẫn còn cảm giác đang bị ai đó đổ axit vào như thế này thì không. Đừng đi theo em. Tôi cầu nhau với anh. Nếu anh đi theo em sẽ không bao giờ quay về, anh hiểu chứ? Nếu em quay lại mà nhìn thấy anh đang ở phía sau, đó sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy mặt em. Khi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, tôi có thể nghe thấy anh đang gọi tên tôi. Tôi đợi trên vỉa hè bên ngoài một lúc để chắc chắn anh không bám theo. Rồi tôi bước đi. Đầu tiên vội vã, sau rồi chậm dần và chậm hơn nữa dọc theo đường Blenheim. Tôi đến số 23 và chính lúc đó tôi mất hết nhuệ khí. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cảnh này. Tôi cần một phút để lấy lại tinh thần. Một vài phút. Tôi bước tiếp, đi qua ngôi nhà, qua hầm bộ hành, qua ga tàu. Tôi cứ đi mãi cho tới khi đến công viên và rồi tôi gọi cho anh thêm lần nữa. Tôi bảo anh rằng tôi đang ở công viên, rằng tôi sẽ đợi anh ở đó. Nhưng nếu anh không đến, thế đấy, tôi sẽ đến thẳng nhà. đây là cơ hội cuối cùng của anh. Tối nay trời đẹp, đã hơn 7 giờ nhưng trời vẫn ấm áp và sáng sủa. Một đám trẻ vẫn đang chơi xích đu và cầu trượt. Bố mẹ chúng đứng tránh sang một bên chuyện trò rôm rả. Không khí có vẻ dễ chịu, bình thường, và trong lúc quan sát họ, tôi chợt nảy sinh một cảm giác khó chịu rằng Scott và tôi sẽ không đưa con gái tới đây chơi. Đơn giản là tôi không thể thấy hai chúng tôi vui vẻ và thư giãn như thế. Không phải bây giờ, không phải sau những gì tôi vừa làm. Sáng nay tôi tin chắc rằng phơi bày mọi chuyện sẽ là cách tốt nhất, không chỉ là tốt nhất mà còn là cách duy nhất. Không còn dối trá, không còn che giấu nữa. Và rồi khi anh làm tổn thương tôi, chuyện đó chỉ càng làm cho tôi thêm chắc chắn. Nhưng bây giờ, ngồi đây một mình, trong lúc Scott không chỉ giận dữ mà còn vô cùng đau khổ, tôi không còn nghĩ rằng đó là điều đúng đắn nữa. Tôi không phải là người mạnh mẽ, tôi chỉ là kẻ liều lĩnh và chẳng thể nói được tôi đã gây ra bao nhiêu đau khổ. Có lẽ sự can đảm tôi cần chẳng liên quan gì đến việc kể sự thật mà chỉ cần bỏ đi xa là đủ. Tôi nghĩ vậy không chỉ vì tôi đang thấy bồn chồn quá mà còn hơn thế. Vì lợi ích của bé và của tôi, giờ đã đến lúc đi rồi, đến lúc tránh xa cả hai người họ, tránh xa toàn bộ chuyện này. Có lẽ chạy và trốn chính xác là điều tôi cần làm. Tôi đứng dậy đi một vòng quanh công viên. Tôi nửa mong nửa sợ điện thoại sẽ đổ chuông. Nhưng cuối cùng tôi lấy làm hài lòng vì nó vẫn im lặng. Tôi sẽ coi đó như một dấu hiệu. Tôi quay trở lại đường cũ tiến về nhà. Vừa đi qua ga thì tôi nhìn thấy anh. Anh đang bước vội vã, sải bước khỏi hầm bộ hành, hai vai gồng lên và hai bàn tay siết chặt. Và trước khi kịp ngăn mình lại, tôi đã gọi to. Anh quay sang đối diện với tôi. Megan, cái chết tiệt. Vẻ mặt anh chỉ thuần nét giận dữ, nhưng anh vẫn vẫy tôi tới cạnh. Đi nào. Anh nói khi tôi đến gần hơn. Chúng ta không nói chuyện ở đây được, xe ở đằng kia. Em chỉ cần... Chúng ta không nói chuyện ở đây được. Anh quát. Đi nào. Anh giật mạnh tay tôi, rồi nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ lái xe đến chỗ nào đó yên tĩnh, ok. Chỗ nào đó ta có thể nói chuyện. Khi bước vào xe, tôi liếc nhìn qua vai về phía lối anh vừa đến. Hầm bộ hành tối om, nhưng tôi có cảm giác như có thể nhìn thấy có người ở đó. Trong bóng tối, ai đó đang nhìn theo chúng tôi. Rachel, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013, chiều. Anna quay gót chạy vào trong nhà ngay khi nhìn thấy anh ta. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi thận trọng đi theo, dừng lại ngay gần cửa trượt. Bên trong họ đang ôm nhau, cánh tay anh ta bao bọc cô ta, đứa trẻ ở giữa họ. Đầu Anna gục xuống, hai vai run rẩy. Miệng anh ta đang ấn xuống đỉnh đầu cô ta, nhưng mắt anh ta thì nhìn tôi. Có chuyện gì ở đây vậy? Anh ta hỏi, trên môi còn vương dấu nụ cười. Thành thật mà nói là anh không ngờ lúc về nhà sẽ nhìn thấy hai người phụ nữ các em đang buôn chuyện trong vườn đấy. Giọng anh ta có vẻ vui tươi, nhưng anh ta không đánh lừa được tôi. Anh ta không đánh lừa tôi được nữa. Tôi mở miệng định nói, nhưng nhận ra mình chẳng biết nói gì. Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rachel, em sẽ cho anh biết đang có chuyện gì chứ? Anh ta thả Anna khỏi vòng ôm và bước một bước về phía tôi. Tôi lùi lại và anh ta bật cười. Có chuyện khỉ gió gì với em vậy? Em say rượu à? Anh ta hỏi. Nhưng nhìn vào mắt anh ta, tôi có thể thấy rõ anh ta biết tôi đang tỉnh táo và tôi dám cá là riêng một lần này anh ta chỉ ước chi tôi không tỉnh. Tôi chuồn tay vào trong túi sau của quần jean, điện thoại của tôi ở đó, rắn cân, chắc nịch và khiến tôi vững tâm. Chỉ có điều tôi ước gì mình đã khôn ra mà gọi sẵn một cuộc rồi. Bất kể họ có tin tôi hay không, nếu tôi bảo họ đang ở cùng hai mẹ con Anna, cảnh sát thế nào cũng sẽ đến. Giờ Tom chỉ cách tôi vài bước, anh ta đứng ngay trong cánh cửa, còn tôi đứng ngay bên ngoài. Em đã thấy anh. cuối cùng tôi nói, và tôi cảm thấy hân hoan, cảm giác chớp nhoáng nhưng không thể nhầm lẫn được khi tôi nói ra thành tiếng những lời này. Anh tưởng em không nhớ gì hết, nhưng em nhớ đấy, em đã nhìn thấy anh. Sau khi đánh em, anh để mặc em ở đó, trong hầm bộ hành. Anh ta bật cười, nhưng giờ tôi có thể nhìn thấy nó và tôi lấy làm lạ. Sao trước đây tôi chưa bao giờ đọc được vì anh ta một cách dễ dàng như thế này? Có sự hoảng loạn trong mắt anh ta. Anh ta lia mắt về phía Anna, nhưng cô ta không nhìn anh ta. Em đang nói gì vậy? Trong hầm bộ hành, vào ngày Megan Huckwell mất tích. Ôi, vớ vẩn. Anh ta nói, phẩy tay xua lời tôi. Anh đâu có đánh em đã ngã. Anh ta với tay Anna kéo cô ta lại gần. Em yêu, đây là lý do khiến em lo lắng thế đấy à? Đừng nghe cô ấy đang nói vớ vẩn đấy. Anh không đánh cô ấy, cả đời anh chưa từng động tay động chân với cô ấy, không phải như thế. Anh ta vòng tay ôm vai Anna và càng kéo cô ta sát lại hơn. Thôi nào, anh đã bảo em cô ấy như thế nào rồi đấy. Uống rượu vào rồi là cô ấy chẳng biết chuyện gì hết, cô ấy dựng chuyện tất. Anh đã vào trong xe với cô ta. Em đã nhìn theo khi bọn anh đi. Anh ta vẫn đang mỉm cười, nhưng không còn thuyết phục mảy may. Và không biết có phải tôi đang tưởng tượng ra không, nhưng giờ tôi cảm thấy anh ta có vẻ tái nhợt hơn một chút. Anh ta nới lỏng bàn tay đang nắm Anna, thả cô ta ra lần nữa. Cô ta ngồi xuống bên bàn, lưng quay lại phía người chồng, đứa bé gái vặn vẹo trong lòng. Tom đưa tay vuốt miệng, tựa lưng vào quầy bếp, khoanh tay trước ngực. Em nhìn thấy anh vào trong xe với ai? Với Megan. Ồ, phải rồi. Anh ta lại phá lên cười, một tràng cười gượng gạo âm mỹ. Lần gần đây nhất chúng ta nói về chuyện này, em bảo em nhìn thấy anh vào trong xe với Anna, giờ lại là Megan hả? Tuần tới sẽ là ai đây? Công nương Diana? Anna ngước nhìn tôi. Tôi có thể thấy sự hoài nghi, niềm hy vọng lướt qua mặt cô. Cô không chắc chắn. Cô ta hỏi. Tom quỳ xuống cạnh cô ta. Tất nhiên cô ấy không chắc chắn, cô ấy đang dựng lên chuyện này. Cô ấy vẫn luôn làm thế. Cưng à, xin em đấy. Sao em không lên tầng một lát, anh sẽ nói rõ chuyện này với Rachel. Và lần này... Anh ta liếc nhìn tôi. Anh hứa anh sẽ đảm bảo để chắc chắn cô ấy không quấy rầy chúng ta thêm nữa. Anna đang dao động, tôi có thể nhìn ra điều đó. Cách cô ta đang nhìn anh ta, tìm kiếm sự thật trên mặt anh ta. Đôi mắt anh ta chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô ta. Anna, tôi gọi to, cố gắng kéo cô ta trở lại với tôi. Cô biết anh ấy đang nói dối, cô biết anh ấy ngủ với cô ta. Trong một giây không ai nói gì, Anna nhìn từ Tom sang tôi rồi lại nhìn Tom. Cô ta há miệng định nói gì đó nhưng không thốt lên được tiếng nào. Anna, cô ấy nói thế là sao? Chẳng có chuyện gì giữa anh và Megan Huckwell hết. Em đã tìm thấy chiếc điện thoại, Tom ạ. Cô ta nói, giọng nhỏ đến nỗi cơ hồ không thể nghe thấy được. Vậy nên xin anh đừng nói dối em. Đứa bé bắt đầu khóc tì tì và rền rĩ. Rất dịu dàng, Tom lấy đứa bé ra khỏi tay Anna. Anh ta bước ngang phòng tới bên cửa sổ, đu đưa con gái từ bên này sang bên kia, vừa đưa vừa thầm thì với bé. Tôi không nghe ra anh ta đang nói gì. Đầu Anna gục xuống, nước mắt nhỏ từ cằm cô ta xuống bàn bếp. Nó đâu? Tom hỏi, quay lại đối mặt với chúng tôi. Nụ cười đã biến mất khỏi mặt anh ta. Chiếc điện thoại, Anna, em đã đưa nó cho cô ấy hả? Anh ta hất đầu về phía tôi. Em cầm nó hả? Em không biết gì chiếc điện thoại nào hết. Tôi bảo anh ta, ước gì lúc nãy Anna đã nhắc đến chuyện này. Tom phớt lờ tôi. Anna, em đưa nó cho cô ấy à? Anna lắc đầu. Nó đâu? Em ném nó đi rồi. Cô ta nói, qua hàng rào gần đường tàu ấy. Con ngoan. Anh ta lơ đãng nói. Anh ta đang cố hình dung mọi chuyện, tính toán nên làm gì tiếp theo. Anh ta liếc nhìn tôi và rồi tránh mắt đi chỗ khác. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh ta có vẻ đã thúc thủ. Anh ta quay sang Anna. Suốt thời kỳ đó em quá mệt mỏi. Anh ta nói, em chẳng hề quan tâm, mọi thứ đều xoay quanh đứa bé. Không phải thế à? Tất cả đều xoay quanh con, phải không? Tất cả đều xoay quanh con. Và thế là ngay lập tức anh ta đã chiếm lại thế thượng phong, lấy lại tinh thần, làm mặt hề với con gái, cù vào bụng bé, làm bé mỉm cười. Còn Megan quá... Chật, cô ấy cứ mơi mơi ra vậy. Ban đầu chuyện xảy ra ở chỗ ấy, anh ta nói, nhưng cô ấy quá hoang tưởng, cứ sợ Scott phát hiện ra. Vậy nên bọn anh bắt đầu gặp gỡ ở quán Swan. Nó là... Em nhớ nó như thế nào mà, phải không Anna? Hồi đầu chúng ta thường đến ngôi nhà trên phố Granham ấy. Em hiểu mà. Anh ta ngoái nhìn tôi và nháy mắt. Đó là nơi Anna và anh thường gặp nhau vào những ngày xưa tươi đẹp. Anh ta chuyển con gái từ tay này sang tay kia để bé ngả vào vai anh ta. Em nghĩ anh tàn nhẫn, nhưng không phải vậy. Anh đang nói sự thật. Đó là điều em muốn mà, phải không Anna? Em yêu cầu anh không được nói dối. Anna không nhìn lên, tay cô ta bấu chặt mép bàn, cả người cứng đơ. Tôm thở dài sườn sượt. Nếu phải nói thực lòng thì nó là một sự khuây khỏa. Anh ta đang nói với tôi, nhìn thẳng vào tôi. Em không biết phải đối phó với những người giống như em là chuyện mệt mỏi đến mức nào đâu. Và mẹ kiếp, anh đã cố gắng, anh đã miệt mài cố gắng giúp đỡ em, giúp cả hai người bọn em, cả hai người bọn em. Ý anh là anh yêu cả hai em. Anh thật lòng yêu, nhưng cả hai có thể trở nên yếu đuối đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mẹ kiếp, Tom. Anna nói, đứng dậy khỏi bàn. Anh đừng có đánh đồng em với cô ta. Tôi nhìn cô ta và nhận ra họ hòa hợp với nhau đến mức nào. Anna và Tom. Cô ta phù hợp hơn tôi nhiều, bởi vì đây chính là điều khiến cô ta phiền lòng. Không phải chuyện chồng cô ta là một kẻ dối trá và một tên giết người, mà là vì anh ta vừa so sánh cô ta với tôi. Tom bước đến cạnh cô ta dỗ dành. Anh xin lỗi, em yêu, anh làm thế là không đúng. Cô ta đẩy anh ta ra và anh ta quét mắt về phía tôi. Anh đã cố hết sức, em biết đấy, anh đã từng là một người chồng tốt của em, Greg ạ. Anh đã chịu đựng rất nhiều, thói nhậu nhẹt của em, sự suy sụp của em. Anh đã chịu đựng tất cả những chuyện đó suốt một thời gian dài trước khi tuyên bố bỏ cuộc. Anh đã nói dối em. Tôi nói. Và anh ta quay sang đối mặt với tôi, vẻ ngạc nhiên. Anh đã nói tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em. Anh khiến em tin rằng em là kẻ vô dụng. Anh chứng kiến em đau khổ. Anh ta nhún vai. Em có biết em đã trở nên tẻ nhạt đến mức nào không, Rachel? Xấu xí đến mức nào, quá sầu não, chẳng buồn rời giường mỗi sáng, quá mệt mỏi, chẳng buồn tắm hay gội cái mái tóc chết tiệt của em. Lạy Chúa, đâu có gì lạ khi anh mất kiên nhẫn phải không? Đâu có gì lạ khi anh phải tìm cách tự mua vui cho mình. Em chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân em. Vẻ mặt anh ta chuyển từ khinh miệt sang quan tâm khi anh ta quay sang nói chuyện với vợ. Anna, với em thì khác, anh thề đấy. Chuyện với Megan ấy, nó chỉ là vui vẻ chút thôi. Bản chất của nó là thế đấy. Anh thừa nhận rằng đó không phải việc làm tốt đẹp gì của anh, nhưng chỉ là anh cần được giải tỏa. Tất cả chỉ có thế. Nó không bao giờ duy trì mãi. Nó sẽ không bao giờ gây trở ngại cho chúng ta, gây trở ngại cho gia đình chúng ta. Em phải hiểu điều đó. Anna muốn nói gì đó, nhưng cô ta không thể nói nên lời. Tom đặt tay lên vai cô ta siết chặt. Sao vậy, em yêu? Anh ta đã để cô ta trông nom Evie. Cô ta bật ra. Anh đã thầm thụt với cô ta trong lúc cô ta đang làm việc ở đây hả? Trong lúc cô ta đang trông con chúng ta? Anh ta bỏ tay ra, khuôn mặt toát lên vẻ hối hận, vẻ xấu hổ sâu sắc. Chuyện đó thật khủng khiếp. Anh cứ tưởng nó sẽ... Thành thật mà nói, anh không biết mình đã nghĩ gì. Anh không chắc mình có suy nghĩ hay không nữa. Đó là chuyện sai trái. Anh đã sai một cách khủng khiếp. Và tấm mặt nạ lại thay đổi. Giờ anh ta đang mở to mắt vô tội cầu xin cô ta. Khi đó anh không biết, Anna. Em phải tin rằng anh đã không hề biết cô ta là người như thế nào. Anh không hề biết về đứa bé cô ấy đã giết. Nếu biết, anh đã không bao giờ cho phép cô ta trông nom Evie. Em phải tin anh. Bất thình lình, Anna đứng dậy, đẩy ghế ra đằng sau. Nó đập loảng xoảng lên sàn bếp, đánh thức con gái họ. Đưa con cho em. Anna nói và chìa tay ra. Tom hơi lùi lại. Nào, Tom, đưa con cho em. Đưa con cho em. nhưng anh ta không làm theo. Anh ta bước tránh xa cô ta, vẫn đu đưa đứa bé, lại thì thầm với bé, dỗ bé quay trở lại với giấc ngủ. Và rồi Anna bắt đầu gào thét. Thoạt đầu, cô ta chỉ nhắc đi nhắc lại, đưa con cho em, đưa con cho em. Nhưng sau đó, nó chỉ còn là những tiếng rú giận dữ và thống khổ, không sao nghe rõ là gì. Đứa bé cũng kêu gào. Tom cố gắng xoa dịu bé, anh ta phớt lờ Anna. Vậy nên thành ra tôi lại phải giữ cô ta. Tôi lôi cô ta ra ngoài và nói với cô ta, khẽ khàng và khẩn thiết. Cô phải bình tĩnh lại, Anna. Cô có hiểu tôi không? Tôi cần cô bình tĩnh lại. Tôi cần cô nói chuyện với anh ta, đánh lạc hướng anh ta một lát, trong lúc tôi gọi điện cho cảnh sát, được chứ? Cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta chụp lấy hai cánh tay tôi, móng tay của cô ta bấm vào da tôi. Sao anh ấy có thể làm chuyện này? Anna, nghe tôi này, cô cần giữ cho anh ta bận rộn một lát. Cuối cùng cô ta nhìn tôi, thật sự nhìn tôi và gật đầu. Được rồi. Chỉ là tôi không biết nữa, giữ anh ta tránh xa cánh cửa này, cố gắng cầm chân anh ta một lát. Cô ta lại quay vào trong, tôi hít một hơi thở sâu rồi xoay người bước ra xa khỏi cái cửa trượt. Không quá xa, chỉ ở ngay trên bãi cỏ thôi. Tôi xoay người nhìn lại, họ vẫn đang ở trong bếp. Tôi rón rén bước xa thêm chút nữa. Gió giờ đang thổi, hơi nóng sắp tan. Giữa trời, chim én đang là là nhào lộn và tôi có thể ngửi thấy mùi cơn mưa đang đến. Tôi thích mùi này. Tôi xỏ tay vào trong túi quần, sau đó lôi điện thoại ra. Hai tay run rẩy, tôi mở khóa bàn phím thất bại một lần, rồi hai lần, đến lần thứ ba thì thành công. Trong một thoáng, tôi định gọi hạ sĩ điều tra Riley, một người đã biết tôi. Tôi lướt qua nhật ký cuộc gọi, nhưng không tìm thấy số cô ta nên đành bỏ cuộc. Tôi sẽ gọi 999 vậy. Tôi nhấn đến số 9 thứ hai thì cảm thấy bàn chân anh ta đạp vào hõm xương tôi và tôi hộc hơi, ngã sóng xoài về phía bãi cỏ. Điện thoại bay ra khỏi tay tôi. Anh ta đã tóm được nó trước khi tôi kịp quỳ dậy, trước khi tôi có thể thở cho ra hồn. Nào, nào, Rex. Anh ta nói, túm tay tôi, dễ dàng lôi tôi đứng dậy. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Anh ta dẫn tôi quay trở lại vào trong nhà và tôi để mặc anh ta. Vì tôi biết, giờ có dãy giụa thì cũng vô dụng, tôi sẽ không thoát khỏi anh ta từ đây được. Anh ta xô tôi qua ngưỡng cửa, đẩy cánh cửa kính đóng lại sau lưng chúng tôi, rồi khóa nó lại. Anh ta ném chìa khóa lên bàn bếp. Anna đang đứng đó. Cô ta nhếch mép cười với tôi, và lúc đó tôi thầm hỏi, không biết có phải chính cô ta đã nói với anh ta rằng tôi sắp gọi cảnh sát. Anna chuẩn bị bữa trưa cho con gái và đặt ấm lên bếp pha trà cho chúng tôi. Trong cái phiên bản kỳ dị tột độ của thực tại này, tôi cảm giác như thể tôi có thể lịch sự chào tạm biệt hai người bọn họ, bước ngang qua phòng để ra với không gian an toàn ngoài phố. Nó quá cám dỗ, đến độ quả thật là tôi đã bước vài bước về hướng đó, nhưng Tom đã chặn đường tôi. Anh ta đặt tay lên vai tôi, rồi lướt các ngón tay dưới cổ họng tôi, khẽ khàng ấn nhẹ. Anh nên làm gì với em đây, Rex? Megan, thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 2013. Tối. Mãi cho đến khi chúng tôi vào trong xe, tôi mới để ý thấy bàn tay anh ta dây vết máu. Anh bị đứt tay rồi, tôi nói. Anh không đáp, các đốt ngón tay anh trắng bệch trên vô lăng. Tom, em cần nói chuyện với anh, tôi nói. Tôi cố gắng tỏ ra hòa hoãn, cố tỏ ra chín chắn trước chuyện này, nhưng tôi đoán hơi muộn mất rồi. Em xin lỗi vì đã quấy rầy anh, nhưng vì Chúa, tại anh cứ lờ em đi, anh... Được rồi, anh nói, giọng nhẹ nhàng. Anh bực mình vì một chuyện khác, không phải vì em. Anh quay đầu lại, cố gắng mỉm cười với tôi, nhưng không thành công. Vấn đề với người cũ, anh nói, em biết nó như thế nào đấy. Tay anh làm sao vậy? Tôi hỏi anh. Vấn đề với người cũ... Anh nhắc lại và giọng anh nhuốm màu cáu kỉnh. Chúng tôi lái xe nốt đoạn đường còn lại tới rừng Collie trong im lặng. Chúng tôi lái xe vào bãi đỗ xe công viên sát góc xa nhất. Đó là vị trí chúng tôi thường dùng hồi trước. Chẳng mấy khi có người làng vàng quanh đây vào buổi tối. Thỉnh thoảng có vài cô cậu thiếu niên mang theo mấy lon bia, nhưng chỉ có thế thôi. Tối nay chỉ có hai chúng tôi. Tôm tắt máy xe và quay sang tôi. Được rồi, em muốn nói chuyện gì? Cơn giận vẫn còn đó, nhưng giờ nó đang âm ỉ chứ không sôi lên sùng sục nữa. Tuy nhiên, sau chuyện vừa xảy ra, tôi không thích ở trong một không gian hẹp với một người đàn ông đang giận dữ. Vậy nên tôi đề nghị chúng tôi đi dạo một chút. Anh Đào tròn mắt và thở dài thườn thượt, nhưng vẫn đồng ý. Trời vẫn ấm áp, những đàn ruồi nhuế bu lại dưới tán cây và ánh mặt trời vẫn đang chảy xuyên qua vòm lá, thấm đẫm con đường trong một thứ ánh sáng bí ẩn kỳ dị. Phía trên đầu chúng tôi, những con chim ác là loét xoét giận dữ. Chúng tôi lặng lẽ đi dạo một lát, tôi đằng trước, Tôm cách vài bước theo sau. Tôi cố nghĩ xem nên nói gì, nên đề cập đến chuyện này như thế nào. Tôi không muốn làm tình hình tồi tệ thêm. Tôi phải không ngừng nhắc nhở bản thân rằng tôi đang cố làm điều đúng đắn. Tôi dừng bước và quay lại đối mặt với anh. Anh đang đứng sát cạnh tôi. Anh đặt hai tay lên hông tôi. Ở đây hả? Anh hỏi. Đây là điều em muốn hả? Anh có vẻ bực bội. Không, tôi nói. Tránh xa anh. Không phải thế. Con đường chỗ này hơi xuống dốc. Tôi bước chậm lại. Anh cũng chậm lại theo. Vậy thì là cái gì? Hít thở sâu, cổ họng tôi vẫn đau. Em có thai rồi. Không có phản ứng nào, khuôn mặt anh hoàn toàn trống rỗng. Chẳng khác gì tôi đang nói với anh rằng lát nữa trên đường về tôi cần đến Sainsbury hoặc tôi phải đi khám răng. Chúc mừng, anh nói đều đều. Một hơi thở sâu khác. Tôm, em nói chuyện này với anh bởi vì rất có thể đứa bé là con anh. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi bật cười. Ồ, anh may quá nhỉ. Vậy thì sao đây? Chúng ta sẽ chạy trốn hả? Cả ba chúng ta? Em, anh và đứa bé. Chúng ta sẽ đi đâu đây? Tây Ban Nha chăng? Em nghĩ anh nên biết bởi vì... Phá thai đi. Anh nói. Ý anh là nếu nó là của chồng em thích làm gì thì làm. Nhưng nếu nó là của anh, bỏ nó đi. Nghiêm túc đấy, đừng có tỏ ra ngu ngốc trong chuyện này. Anh không muốn thêm một đứa bé nữa. Anh lướt ngón tay dọc sườn mặt tôi. Và anh xin lỗi, nhưng anh không nghĩ em thật sự có tố chất làm mẹ. Phải vậy không, Max? Anh có thể thân thiết với nó ở mức nào thì tùy ý. Em không nghe anh vừa nói gì à? Anh quát, quay lưng lại với tôi và xả bước ngược đường trở về phía xe. Em sẽ là một bà mẹ tồi tệ, Megan ạ. Cứ bỏ nó đi. Tôi đi sau anh, thoạt đầu đi nhanh, rồi sau thành chạy, và khi đến đủ gần, tôi xô vào lưng anh. Tôi hét lên với anh, gào lên, cố gắng cào vào bộ mặt vênh váo khốn kiếp của anh, còn anh chỉ cười, dễ dàng đẩy lui tôi. Tôi bắt đầu nói những điều tồi tệ nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi sỉ nhục tính đàn ông của anh, người vợ tẻ ngắt của anh, đứa con xấu xí của anh. Thậm chí tôi còn chẳng biết tại sao mình lại giận dữ thế, bởi vì tôi chờ đợi được cái gì cơ chứ. Tức giận, có lẽ, lo lắng, bất an, chứ không phải điều này. Như thế này thậm chí còn chẳng phải là chối bỏ, nó là xua đuổi. Tất cả những gì anh muốn là tôi biến đi cho khuất mắt. Tôi và con tôi. Vậy nên tôi bảo anh, tôi hét lên với anh. Tôi sẽ không biến đi đâu, tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho chuyện này. Từ bây giờ cho đến hết cái cuộc đời khốn nạn của anh sẽ phải trả giá cho chuyện này. Anh không cười nữa, anh tiến về phía tôi, anh cầm gì đó trong tay. Tôi bị ngã, át hẳn tôi đã bị trượt chân, đập đầu vào thứ gì đó. Tôi nghĩ tôi sẽ nôn đến nơi mất, tất cả đều chìm trong màu đỏ, tôi không tài nào đứng dậy được. Một cho nỗi sầu, hai cho niềm vui, ba cho một cô gái. Ba cho một cô gái. Tôi kẹt lại ở số 3, chẳng thể nào tiến xa hơn được. Đầu tôi đặc sệt âm thanh, miệng tôi đặc sệt máu. Ba cho một cô gái. Tôi có thể nghe thấy tiếng chim ác là, chúng đang cười cợt, đang chế nhạo tôi. Một tiếng cười khùng khục. Một điềm báo. Những điểm xấu. Giờ tôi có thể nhìn thấy chúng đen kịt trên nền mặt trời. Không phải chim, một thứ gì đó khác. Ai đó đang đến, ai đó đang nói với tôi. Giờ thì nhìn xem, cô đã buộc tôi phải làm gì? Rachel, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Chiều. Trong phòng khách, chúng tôi ngồi thành một hình tam giác nhỏ. Tôm trên sofa, người cha chiều con và người chồng có trách nhiệm, cô con gái trên lòng anh, vợ anh ở cạnh anh. Còn vợ cũ ở phía đối diện đang nhấp trà. Rất văn minh. Tôi ngồi trong cái ghế bành bọc da chúng tôi vừa mua từ cửa hàng Hain sau khi cưới. Nó là món đồ nội thất đầu tiên chúng tôi sở hữu với tư cách một cặp vợ chồng. Lớp da nâu vàng mềm mại, đắt đỏ, xa hoa. Tôi vẫn nhớ tôi đã phấn khích đến thế nào khi nó được truyền tới. Tôi vẫn nhớ đã cuộn mình trong nó, cảm giác an toàn và hạnh phúc. Thầm nghĩ, đây chính là hiện thân của hôn nhân đây. An toàn, ấm áp, dễ chịu. Tôm đang quan sát tôi, trán cau lại. Anh ta đang tính toán nên làm gì, nên thu xếp mọi chuyện như thế nào. Anh ta không lo về Anna, tôi có thể thấy rõ điều đó. Tôi chính là vấn đề. Cô ta từng hơi giống em. Anh ta đột ngột nói. Anh ta ngả lưng tựa vào ghế sofa, chuyển con gái sang một vị trí dễ chịu hơn trong lòng. Chậc, cô ta từng như thế và đã không như thế. Cô ta có điều đó. Sự lộn xộn, em biết đấy. Anh không thể cưỡng lại nó được. Anh ta toét miệng cười với tôi, chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời, anh đấy. Anh chẳng là hiệp sĩ của ai hết. Tôi nói khẽ, ái chà, Rex, đừng như thế chứ, em không nhớ à? Em u sầu tột độ vì bố chết và chỉ muốn coi đó ở nhà để về với họ, ai đó yêu em. Anh cho em tất cả những điều đó, anh mang lại cho em cảm giác an toàn, rồi em quyết định vứt bỏ tất cả. Nhưng em không thể trách anh vì chuyện đó. Em có thể trách anh vì rất nhiều chuyện, Tôm ạ. Không, không. Anh ta vẫy một ngón tay về phía tôi. Đừng bắt đầu viết lại lịch sử. Anh đã đối xử tốt với em. Đôi khi em ép anh phải ra tay, nhưng anh đã đối xử tốt với em. Anh đã chăm sóc em. Anh ta nói. Và chỉ đến lúc đó, nó mới thật sự biểu lộ. Anh ta nói dối bản thân theo đúng cách anh ta nói dối. Anh ta tin vào điều này. Anh ta thật sự tin rằng anh ta đối xử tốt với tôi. Đứa trẻ đột nhiên khóc ầm ĩ và Anna đứng phát dậy. Em phải thay tã cho con. Cô ta nói. Không phải bây giờ. Con ướt rồi, Tôm. Con cần thay tã. Đừng tàn nhẫn như thế. Anh ta liếc nhìn Anna sắc lẹm, nhưng anh ta đưa đứa bé đang khóc cho cô ta. Tôi cố bắt lấy ánh mắt cô ta, nhưng cô ta không nhìn tôi. Tim tôi nảy lên trên cổ họng khi cô ta quay người đi lên tầng, nhưng nó lại hạ xuống nhanh chẳng kém, bởi vì Tôm đã đứng dậy, đặt tay lên cánh tay cô ta. Làm ở đây đi, anh ta nói, em có thể làm ở đây. Anna băng ngang căn phòng vào bếp và thay tã cho đứa trẻ trên bàn. Mùi phân tràn ngập căn phòng, làm dạ dày tôi nhộn nhạo. Anh sẽ nói cho bọn em biết tại sao chứ? Tôi hỏi anh ta. Anna dừng công việc sang giờ và nhìn chúng tôi. Căn phòng im ắng, yên tĩnh, chỉ có tiếng đứa trẻ bập bẹ. Tôm lắc đầu, làm ra vẻ chính mình cũng đang không tin nổi. Có thể nói cô ta rất giống em, Rách ạ. Cô ta không thể chịu để mọi chuyện trôi qua. Cô ta không biết khi nào nên dừng lại. Cô ta không chịu lắng nghe. Còn nhớ em vẫn luôn tranh cãi với anh như thế nào không? Nhớ em vẫn luôn muốn là người có tiếng nói cuối cùng như thế nào không? Megan giống y như thế, cô ta sẽ không chịu lắng nghe. Anh ta chuyển vị trí trên ghế và ngả người về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối như thể anh ta đang kể chuyện cho tôi nghe. Hồi mới bắt đầu, nó chỉ là chuyện vui vẻ, chỉ là làm tình thôi. Cô ta dụ anh tin rằng cô ta muốn thế. Nhưng rồi cô ta thay đổi suy nghĩ. Anh không biết tại sao. Cô gái đó, cô ta xuất hiện ở khắp nơi. Cô ta có một ngày tồi tệ với Scott. Hoặc cô ta đơn giản là hơi buồn chán và cô ta bắt đầu nói đến chuyện bọn anh bỏ đi cùng nhau, bắt đầu lại từ đầu, về chuyện anh bỏ Anna và Evie đi. Cứ như thế, anh sẽ làm thế không bằng. Và nếu anh không có mặt khi cô ta muốn, cô ta sẽ tức giận, gọi điện đến đây, đe dọa anh, bảo anh là cô ta sẽ đến nhà, rằng cô ta sẽ kể cho Anna nghe về bọn anh. Nhưng rồi nó dừng lại, anh nhẹ hết cả người. Anh cứ tưởng cuối cùng cô ta cũng đã hiểu ra rằng anh không còn hứng thú nữa. Nhưng thứ bảy đó cô ta gọi điện, bảo cô ta cần nói chuyện, rằng cô ta có chuyện quan trọng cần nói với anh. Anh phớt lờ cô ta, vậy nên cô ta lại bắt đầu đe dọa. Cô ta sẽ đến nhà, đại loại thế. Ban đầu anh cũng chẳng lo mấy bởi vì Anna đang đi vắng. Em nhớ không, em yêu? Đúng ra em sẽ đi ăn tối với nhóm bạn gái, còn anh sẽ trông con. Anh cứ tưởng có lẽ chuyện cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Cô ta sẽ đến nhà và anh sẽ đối phó với cô ta. Anh sẽ làm cho cô ta hiểu. Nhưng rồi em đến, Rachel ạ, và quậy tung tất cả. Anh ta ngả lưng vào ghế sofa, chân dạng rộng, người đàn ông cao lớn choáng hết không gian. Đó là lỗi của em. Trên thực tế, toàn bộ chuyện này là lỗi của em, Rachel ạ. Anna cuối cùng đã không đi ăn tối với bạn. Cô ấy quay trở lại đây sau 5 phút, bất an và giận dữ bởi vì em ở ngoài đó, say quắc cần câu như thường lệ, loạng choạng đi ngoài ga với một thằng cha nào đó. Cô ấy lo rằng em sẽ đến đây. Cô ấy lo cho Evie. Vậy nên thay vì làm rõ mọi chuyện với Megan, anh phải xử lý em. Môi anh ta cong lên. Lạy Chúa, xem tình trạng của em chứ. Trông như cứt, nồng nặc mùi rượu. Em cố gắng hôn anh, em còn nhớ không? Anh ta giả vờ hôn khan rồi phá lên cười. Anna cũng cười và tôi không thể nói chắc được là do cô ta thấy nó khôi hài thật hay là cô ta đang cố gắng xoa dịu anh ta. Anh phải làm cho em hiểu là anh không muốn em xuất hiện gần anh, gần bọn anh. Vậy nên anh đưa em quay lại đường cái vào trong hầm bộ hành để em không gây chuyện giữa phố. Và anh bảo em đừng có xuất hiện. Em khóc lóc rên rỉ. Vậy nên anh cho em một cái tát để em im miệng và em càng khóc lóc rên rỉ dữ hơn. Anh ta đang nói qua hàm răng nghiến chặt. Tôi có thể nhìn thấy cơ hàm anh ta căng ra. Anh quá tức giận. Anh chỉ muốn bọn em cút đi và để cho bọn anh yên, cả em lẫn Megan. Anh có gia đình của mình, anh có một cuộc sống tốt đẹp. Anh ta liếc nhìn Anna, lúc này đang cố gắng dỗ đứa bé ngồi xuống cái ghế cao. Mặt cô ta không chút biểu cảm. Anh đã gây dựng được cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc, bất chấp em, bất chấp Megan, bất chấp tất cả. Sau khi anh gặp em thì Megan mới đến. Cô ta đang bước về phía đường Blenheim. Anh không thể để cô ta đến nhà. Anh không thể để cô ta nói chuyện với Anna, phải không? Anh bảo cô ta đi cùng đến chỗ khác để nói chuyện. Và anh thật lòng nghĩ thế. Đó là chuyện duy nhất anh sẽ làm. Vậy nên bọn anh vào trong xe, lái đến Collie, vào rừng. Đó là nơi bọn anh thường đến nếu bọn anh không thuê được phòng, làm trong xe ô tô. Từ trên ghế bành, tôi có thể cảm nhận được Anna đang dùng mình. Em phải tin anh, Anna. Anh không định để cho mọi thứ diễn ra theo cách đó. Tom nhìn cô ta, rồi khom người nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cô ta bắt đầu nói tiếp về đứa bé. Cô ta không biết nó là của anh hay của hắn. Cô ta muốn phơi bày tất cả. Vì nếu nó là của anh, cô ta sẽ đồng ý cho anh gặp nó. Anh bảo, tôi không quan tâm đến con cô. Nó chẳng dính dáng gì đến tôi hết. Anh ta lắc đầu. Cô ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Nhưng khi Megan mất bình tĩnh, cô ta không giống Rachel. Không khóc lóc than vãn, cô ta hét lên với anh, chửi thề, nói những lời tục tĩu, bảo anh rằng cô ta sẽ đến gặp Anna, sẽ không có chuyện cô ta bị phớt lờ, không có chuyện con cô ta bị bỏ mặc. Lạy Chúa, cô ta không câm miệng lại. Vậy nên anh không biết nữa, anh chỉ cần cô ta dừng lại. Vậy nên anh nhặt một hòn đá. Anh ta nhìn chằm chằm bàn tay phải, như thể giờ anh ta có thể nhìn thấy nó. Và anh chỉ... Anh ta nhắm mắt lại, thở dài. Chỉ có một cú đánh thôi, nhưng cô ta đã... Anh ta phùng má lên, chậm rãi thở ra. Anh không chủ tâm làm thế, anh chỉ muốn cô ta dừng lại. Cô ta chảy rất nhiều máu, cô ta khóc, gây ra một âm thanh khủng khiếp. Cô ta cố gắng bò tránh xa khỏi anh. Anh chẳng thể làm gì khác được, anh phải làm cho chót. Mặt trời đã lặn, căn phòng tối om, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của Tom, nông và rời rạc, không có âm thanh của đường phố. Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng tàu là khi nào. Anh để cô ta vào trong cốp xe. Anh ta nói, anh lái xe đi xa hơn vào rừng, cách xa đường cái, chẳng có ai quanh đấy. Anh phải đào. Hơi thở của anh ta vẫn mỗi lúc một nông hơn, dồn dập. Anh phải đào bằng tay không? Anh sợ... Anh ta ngước nhìn tôi. Hai con người mở lớn. Sợ có người đến. Và thật đau đớn, móng tay anh cắm gãy trong đất. Phải mất một lúc lâu. Anh phải dừng lại để gọi điện cho Anna bảo với cô ấy anh đang ở ngoài tìm em. Anh ta hắng giọng. Mặt đất thật ra khá mềm, nhưng anh vẫn không thể đào sâu như anh muốn. Anh rất sợ sẽ có người đến. Anh nghĩ sẽ có cơ hội quay lại. Sau này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, anh nghĩ anh sẽ có thể chuyển cô ta đi để cô ta ở một chỗ nào đó tử tế hơn. Nhưng rồi trời bắt đầu mưa và anh chẳng bao giờ có cơ hội. Anh ta ngước nhìn tôi cau mày. Anh khá chắc chắn rằng cảnh sát sẽ bám theo Scott. Cô ta từng kể cho anh nghe hắn hoang tưởng đến mức nào với chuyện cô ta ngoại tình, rằng hắn thường đọc email của cô ta, kiểm tra cô ta. Anh đã nghĩ, anh đã định bỏ điện thoại của cô ta vào chỗ nào đó trong nhà hắn. Anh không biết nữa. Anh đã nghĩ anh có thể ghé đó uống bia hay gì đó kiểu như một người hàng xóm thân thiện. Anh không biết. Anh không có kế hoạch gì. Anh không nghĩ thông suốt được. Nó không phải một chuyện có mưu tính từ trước. Nó chỉ là một tai nạn khủng khiếp. Nhưng rồi thái độ của anh ta thay đổi. Giống như những đám mây đang bay ngang bầu trời, lúc tối, lúc sáng, anh ta đứng dậy chậm rãi bước về phía bếp. Anna giờ đang ngồi trên bàn cho Evian. Anh ta hôn lên đỉnh đầu cô ta rồi nhấc con gái ra khỏi ghế. Tôm. Anna cất giọng phản đối. Ok mà. Anh ta mỉm cười với vợ. Anh chỉ muốn nựng con chút thôi mà, phải không em yêu? Anh ta bế con đến bên tủ lạnh và lôi ra một chai bia. Anh ta nhìn tôi. Em có muốn một chai không? Tôi lắc đầu. Không, tốt nhất là không. Chắc vậy rồi. Tôi gần như không nghe thấy anh ta nói gì. Tôi đang tính toán xem liệu từ chỗ này tôi có thể với được tới cửa ra vào trước khi anh ta kịp tóm lấy tôi không? Nếu cửa chỉ bị cài chốt, có lẽ tôi có thể thành công. Nếu anh ta khóa nó, vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi lao người về phía trước và chạy. Tôi vào tới hành lang, tay tôi gần như đã chạm vào tay nắm cửa thì tôi cảm thấy cái chai đập vào phía sau hộp sọ. Một cơn đau nổ bùng. Trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng và tôi khuỵu xuống. Những ngón tay anh ta xoắn vào trong tóc tôi khi anh ta túm lấy một nắm tóc đầy và lôi đi, kéo tôi quay trở lại phòng khách rồi thả tôi ra ở đó. Anh ta đứng phía trên tôi, đứng dạng chân trên tôi. Mỗi chân đặt ở một bên sườn hông tôi. Con gái anh ta vẫn nằm trên tay anh ta, nhưng Anna đang ở cạnh anh ta, giằng bé ra. Đưa con cho em, Tom, xin anh đấy, anh sẽ làm con bé bị thương mất. Xin anh, đưa con cho em. Anh ta đưa bé Evie đang khóc ngằn ngặt cho Anna. Tôi có thể thấy Tom đang nói, nhưng cứ như thể anh ta đang ở một nơi rất xa, hoặc cứ như thể tôi đang nghe anh ta xuyên qua làn nước. Tôi có thể đoán ra các từ, nhưng như thế nào đó mà chúng dường như không phù hợp với tôi. Với chuyện đang xảy ra cho tôi, mọi thứ đang xảy ra ở một nơi xa xăm nào đó. Lên tầng trên đi, anh ta nói. Vào phòng ngủ đóng cửa lại, em không được gọi cho ai, ok. Anh nói nghiêm túc đấy, Anna. Em không muốn gọi cho ai đâu, khi Evie đang ở đây thì không đâu. Chúng ta không muốn để mọi chuyện thành ra khó chịu. Anna không nhìn tôi. Cô ta giằng lấy đứa bé áp vào ngực, bước qua người tôi và vội vã bỏ đi. Tôm cúi người xuống, luồn tay vào hai cặp quần jean của tôi, tóm chặt lấy và lôi sành sạch qua sàn vào trong bếp. Tôi đá chân giãy giụa, cố gắng túm được thứ gì đó, nhưng tôi không thể. Tôi không nhìn rõ được, nước mắt đang cay xè mắt tôi, mọi thứ đều nhạt nhòa. Đầu tôi đau dữ dội vì bị va xuống sàn suốt quãng đường và tôi cảm thấy một cơn buồn nôn cuộn lên. Một cơn đau nóng bỏng trắng xóa trỗi dậy khi một thứ gì đó đụng vào thái dương tôi. Rồi chẳng có gì nữa. Anna, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Tối. Cô ta đang nằm trên sàn bếp, cô ta đang chảy máu. Nhưng tôi không nghĩ có gì nghiêm trọng, anh ta vẫn chưa xuống tay. Tôi không thật sự chắc chắn anh ta đang đợi gì. Tôi đoán chuyện này chẳng dễ dàng gì với anh ta. Anh ta đã từng yêu cô ta ngày xưa. Tôi lên trên tầng, đặt Evie xuống và tôi nghĩ chẳng phải đây chính là điều tôi muốn sao? Rachel cuối cùng cũng sẽ biến mất, vĩnh viễn, không bao giờ quay lại. Đây chính là điều tôi vẫn mơ sẽ xảy ra. Chật, không hẳn là như thế này. Hiển nhiên rồi, nhưng tôi thực sự đã muốn cô ta biến mất. Tôi đã mơ về một cuộc sống không có Rachel, và giờ tôi có thể có rồi. sẽ chỉ có ba chúng tôi và Tom và Evie, như nó nên thế. Trong một thoáng, tôi để mình tận hưởng ảo tưởng, nhưng rồi tôi nhìn xuống đứa con gái đang say sưa ngủ, và tôi biết tất cả chỉ là thế thôi, một ảo tưởng. Tôi hôn ngón tay mình rồi chạm nó lên đôi môi hoàn hảo của bé, và tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ an toàn, bởi vì tôi biết, và anh ta sẽ không cách nào tin tưởng tôi. Và ai dám chắc được sẽ không có một Megan khác xuất hiện, hay tệ hơn, một Anna khác, một tôi khác. Tôi xuống dưới tầng và anh ta đang ngồi bên bàn bếp uống bia. Thoạt đầu tôi không nhìn thấy cô ta đâu, nhưng rồi tôi để ý thấy hai chân cô ta, và lúc đầu tôi tưởng đã xong rồi, nhưng anh ta bảo cô ta ổn cả. Một cú đập nhẹ thôi mà, anh ta nói, anh ta sẽ không thể gọi chuyện này là tai nạn được. Vậy nên chúng tôi đợi, tôi cũng lấy cho mình một chai bia và chúng tôi cùng uống. Anh ta bảo tôi, anh ta thật lòng xin lỗi vì chuyện Megan, về vụ ngoại tình. Anh ta hôn tôi, anh ta bảo sẽ đền bù cho tôi, rằng chúng tôi sẽ ok thôi, rằng mọi chuyện sẽ đều ổn cả. Chúng ta sẽ chuyển khỏi đây, như em luôn mong muốn. Chúng ta sẽ đi bất kỳ đâu em muốn, bất kỳ đâu. Anh ta hỏi liệu tôi có thể tha thứ cho anh ta không? Và tôi nói là có thể. Hãy cho tôi thời gian. Và anh ta tin tôi. Tôi nghĩ anh ta tin tôi. Bão đã nổi. Y như dự báo, tiếng sấm ầm ĩ đánh thức cô ta, đưa cô ta trở về với thực tại. Cô ta bắt đầu gây tiếng động, bắt đầu di chuyển trên sàn. Em nên đi đi, anh ta nói với tôi, quay lên tầng đi. Tôi hôn lên môi anh ta và rời đi, nhưng tôi không quay lên tầng. Thay vào đó, tôi nhấc điện thoại trong hành lang, ngồi ở chân cầu thang và lắng nghe, điện thoại cầm trong tay, đợi thời điểm thích hợp. Tôi có thể thấy anh ta đang nói chuyện với cô ta, thấp giọng và nhẹ nhàng. Rồi tôi nghe tiếng cô ta. Tôi nghĩ cô ta đang khóc. Rachel, Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013. Tối. Tôi có thể nghe thấy gì đó, một tiếng rít, ánh chớp lóe lên và tôi nhận ra đó là cơn mưa đang trút xuống. Ngoài trời tối om, đang có bão, chớp giật, tôi không nhớ trời tối khi nào. Cơn đau đầu mang tôi trở về với thực tại, tim tôi như bò vào trong cổ họng. Tôi đang nằm trên sàn, trong bếp. Chật vật, tôi cố gắng nhấc đầu và chống một khuỷu tay nâng người dậy. Anh ta đang ngồi bên bàn bếp, nhìn ra ngoài cơn bão, một chai bia nằm giữa hai tay. Anh sẽ làm gì đây, Rex? Anh ta hỏi khi nhìn thấy tôi nhấc đầu lên. Anh vẫn ngồi ở đây suốt, tính đến giờ là gần nửa tiếng rồi, chỉ để hỏi mình câu đó. Anh sẽ làm gì với em đây? Em cho anh lựa chọn nào đây? Anh ta nốc một hơi bia thật lâu và nhìn tôi trầm ngâm. Tôi lôi mình ngồi dậy, lưng áp vào tủ bếp, đầu tôi quay cuồng, miệng tôi đầy nước bọt. Tôi có cảm giác mình sắp nôn đến nơi. Tôi cắn môi, cắn móng tay vào trong lòng bàn tay. Tôi phải đưa mình ra khỏi trạng thái choáng váng này. Tôi không thể yếu đuối. Tôi không thể cậy nhờ bất kỳ ai. Tôi biết thế. Anna sẽ không gọi cảnh sát. Cô ta sẽ không mạo hiểm sự an toàn của con gái mình vì tôi. Em phải thừa nhận điều này đi, Tom đang nói. Chính em đã gây ra chuyện này. Nghĩ mà xem, nếu em để bọn anh yên, em sẽ không bao giờ lâm vào tình thế này. Anh sẽ không lâm vào tình thế này. Chẳng ai trong chúng ta, nếu em không ở đấy tối hôm đó, nếu Anna không vội vã quay về đây sau khi nhìn thấy em ở ga, vậy thì anh có lẽ đã có thể giải quyết mọi chuyện với Megan. Anh sẽ không bị tức giận đến thế. Anh sẽ không mất bình tĩnh. Anh sẽ không làm tổn thương cô ta. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra. Tôi có thể cảm thấy một cơn thổn thức đang dâng lên ở cuống họng, nhưng tôi nuốt nó xuống. Đây là điều anh ta làm, đây là điều anh ta vẫn luôn làm. Anh ta là một bậc thầy trong chuyện này, khiến tôi cảm thấy như tất cả là lỗi của tôi, khiến tôi cảm thấy mình vô dụng. Anh ta uống nốt chai bia và lăn cái chai rỗng sang phía bên kia bàn, lắc đầu buồn bã. Anh ta đứng dậy, bước đến chỗ tôi và chìa hai bàn tay ra. Đi nào, anh ta nói, nắm chặt vào. Đi nào, Rex, đứng dậy đi. Tôi để anh ta kéo tôi đứng dậy, lưng tôi tựa vào quầy bếp. Anh ta đang đứng trước mặt tôi, ép sát tôi, hông anh ta ấn vào hông tôi. Anh ta với tay lên mặt tôi, lấy ngón tay cái chùi sạch nước mắt trên gò má. Anh nên làm gì với em đây, Rex? Em nghĩ anh nên làm gì? Anh không phải làm gì hết. Tôi nói với anh ta và cố gắng mỉm cười. Anh biết em yêu anh mà, em vẫn còn yêu. Anh biết em sẽ không nói với bất kỳ ai, em không thể làm thế với anh. Anh ta mỉm cười, nụ cười rộng miệng đẹp đẽ từng làm tôi tan chảy và tôi bắt đầu khóc nức lên. Tôi không tin nổi chuyện này, không tin nổi chúng tôi lại bị đưa đến tình cảnh này, rằng hạnh phúc lớn lao nhất tôi từng biết, cuộc sống của tôi với anh ta chỉ là một ảo tưởng. Anh ta để tôi khóc một lúc, nhưng rồi anh ta thấy chán vì nụ cười mỉm sáng chói đã biến mất và giờ môi anh ta nhếch ra thành nụ cười khinh bỉ. Thôi đi, Rex, đủ rồi đấy. Anh ta nói, thôi tỏ ra yếu đuối đi. Anh ta bước tránh ra và túm lấy một nắm Kleenex từ cái hộp trên bàn bếp. Hỉ mũi đi, anh ta nói, và tôi làm theo. Anh ta quan sát tôi, vẻ trầm ngâm khinh miệt. Hôm đó lúc chúng ta tới chỗ cái hồ, anh ta nói, em đã tưởng là em có cơ hội phải không? Anh ta cười phá lên, em tưởng thế phải không? Ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ và van xin, anh có thể nắm thóp được em, phải không? Em quá nhẹ dạ. Tôi cắn chặt môi, anh ta lại bước tới gần tôi hơn. Em chẳng khác gì mấy con chó ấy, bọn chó không ai mong muốn và luôn bị ngược đãi cả đời ấy. Ta có thể đá chúng hết lần này đến lần khác, nhưng chúng sẽ vẫn quay lại với ta, vẫy đuôi nịnh nọt, van xin. Hy vọng rằng lần này sẽ khác, rằng lần này chúng sẽ làm đúng và ta sẽ yêu thương chúng. Em cũng giống hệt như thế, chẳng phải vậy sao, Rex? Em là một con chó. Anh ta trượt bàn tay quanh eo tôi và áp miệng lên miệng tôi. Tôi để mặc cho lưỡi anh ta luồn vào giữa hai bờ môi tôi và áp hông vào sát hông anh ta. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang cứng lên. Tôi không biết liệu mọi thứ có ở nguyên vị trí như hồi tôi còn sống ở đây không. Tôi không biết Anna liệu có sắp xếp lại tủ bếp không, có đặt spaghetti vào trong hũ khác hay không, có chuyển cái cân từ ngăn cuối cùng bên trái sang ngăn cuối cùng bên phải hay không. Tôi không biết. Khi luồn tay vào trong cái ngăn kéo sang lưng, tôi chỉ hy vọng rằng cô ta không làm thế. Có lẽ anh nói đúng, anh biết đấy. Tôi nói khi nụ hôn ngừng lại. Tôi nghênh mặt lên đối diện với anh ta. Có lẽ nếu tối đó em không đến đường Blenheim, Megan sẽ vẫn còn sống. Anh ta gật đầu và bàn tay phải của tôi nắm lấy một đồ vật quen thuộc. Tôi mỉm cười ngả về phía anh ta, sát hơn nữa. Bàn tay trái bò quanh eo anh ta. Tôi thì thầm vào tai anh ta. Nhưng xét đến việc chính anh là người đập vỡ sọ cô ta, anh có thật lòng nghĩ rằng em phải chịu trách nhiệm không? Anh ta hất đầu tránh ra xa. Và chính lúc đó tôi nhào tới, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên anh ta, khiến anh ta mất thăng bằng, phải loạng choạng lùi lại tựa vào bàn bếp. Tôi giơ chân lên và dốc hết sức đạp lên chân anh ta. Và lúc anh ta đau đớn ngã chúi người về phía trước, tôi túm lấy một nắm tóc sau gáy anh ta, lôi anh ta về phía tôi, đồng thời kê gối đập mạnh vào mặt anh ta. Tôi cảm nhận được sự rạn nứt của xương sụn khi anh ta kêu lên. Tôi đẩy anh ta xuống sàn, chộp lấy chìa khóa trên bàn bếp và lao ra ngoài cánh cửa kiểu Pháp trước khi anh ta có thể chống gối dậy. Tôi chạy đến hàng rào nhưng bị trượt lên bùn mất thăng bằng. Và trước khi tôi kịp ra đến nơi, anh ta đã chặn đường, lôi tôi quay trở lại, kéo tóc tôi, cào mặt tôi, nhổ phì phì ra máu cùng những lời chửi rủa. Đồ ngu xuẩn, con khốn ngu xuẩn, sao mày không tránh xa chúng tao ra, sao mày không để tao yên? Tôi lùi lại xa khỏi anh ta, nhưng chẳng có chỗ nào mà đi. Tôi sẽ không có cơ quay ngược trở lại xuyên qua ngôi nhà và tôi cũng không tìm được đường leo qua hàng rào. Tôi kêu lên, nhưng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng tôi, chẳng thể nghe được dưới cơn mưa, tiếng sấm và đoàn tàu đang lại gần. Tôi chạy đến cuối vườn, tiến về phía đường ray. Đường cùng, tôi đứng chính tại nơi hơn một năm về trước tôi đã từng đứng ôm theo đứa con của anh ta. Tôi xoay người, quay lưng về phía hàng rào và nhìn anh ta hùng hổ sải bước tiến về phía tôi. Anh ta đưa cẳng tay lên chùi miệng, nhổ máu xuống nền đất. Tôi có thể cảm nhận được những chấn động từ đường ray trong hàng rào sau lưng tôi. Đoàn tàu gần như đã đến trên đầu chúng tôi. âm thanh của nó giống như tiếng thép. Môi tôm đang chuyển động, anh ta đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe ra. Tôi nhìn anh ta tiến đến, tôi nhìn anh ta và tôi không sao nhúc nhích được cho tới tận khi anh ta gần như đã ở ngay phía trên tôi, và rồi tôi vung tay. Tôi cắm mũi xoáy chuồn ốc hiểm ác của cái mở nốt chai vào cổ anh ta. Mắt tôm trợn trừng khi anh ta ngã xuống không một tiếng động. Anh ta với tay lên cổ họng, mắt dán chặt mắt tôi. Anh ta trông như thể đang kêu lên. Tôi nhìn cho tới khi không thể trông thấy được gì nữa, rồi tôi quay lưng về phía anh ta. Khi đoàn tàu băng qua, tôi có thể nhìn thấy những khuôn mặt bên trong những ô cửa sổ sáng rực, đầu ngả trên những cuốn sách và điện thoại, những hành khách ấm áp an toàn đang trên đường về nhà. Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013, sáng. Ta có thể cảm thấy nó giống như tiếng o o của những bóng điện, sự thay đổi không khí khi đoàn tàu dừng lại chỗ đèn hiệu. Giờ tôi không phải người duy nhất nhìn. Tôi không nghĩ từng có lần nào mình là người duy nhất. Tôi cho là mọi người đều làm thế, nhìn những ngôi nhà bên ngoài trên đường đi qua. Chỉ có điều tất cả chúng ta đều nhìn chúng theo những cách khác nhau. Tất cả đều từng nhìn chúng theo những cách khác nhau. Nhưng giờ mọi người khác đều đang nhìn thấy cùng một thứ. Thỉnh thoảng ta còn có thể nghe thấy mọi người bàn tán về nó. Kìa kìa, chính chỗ đó đấy. Không, không, cái đó cơ, cái bên trái ấy. Chỗ đó ấy, có hoa hồng cạnh hàng rào ấy, đó chính là nơi xảy ra chuyện đó đấy. Những ngôi nhà giờ không còn người ở, số 15 và số 23, chúng trông không có vẻ gì là nơi đã xảy ra chuyện đó. Rèm được kéo lên và cửa ra vào mở toang, nhưng tôi biết như thế là vì chúng tôi đang được trưng ra cho mọi người xem. Giờ cả hai ngôi nhà đều đang được giao bán. Tuy nhiên có lẽ phải mất khoảng một thời gian nữa mới có người mua nghiêm túc. Tôi đoán các nhân viên bất động sản giờ đa phần vẫn phải hộ tống toàn những kẻ quái đản khắp các phòng, những người tò mò thiết tha, mong mỏi được nhìn tận mắt nơi anh ta ngã xuống và nơi máu anh ta thấm đẫm mặt đất. Thật đau đớn xiết bao khi nghĩ đến cảnh họ đi qua đi lại khắp nhà, ngôi nhà của tôi, nơi tôi từng ấp ủ hy vọng. Tôi cố không nghĩ đến chuyện đã xảy ra sau đó. Tôi cố không nghĩ về tối hôm đó. Tôi đã cố mà không thành. Vai kề vai, thấm đẫm máu anh ta, chúng tôi ngồi trên sofa, Anna và tôi. Hai người vợ chờ đợi xe cứu thương. Anna đã gọi họ, cô ta đã gọi cảnh sát. Cô ta đã làm tất cả. Cô ta trông nom tất cả mọi chuyện. Nhân viên y tế đến, quá muộn đối với Tom, và nối gót họ là cảnh sát mặc đồng phục, rồi hai cảnh sát điều tra, Gaskin và Riley. Miệng họ há hốc ra theo đúng nghĩa đen khi nhìn thấy chúng tôi. Họ hỏi nhiều câu, nhưng tôi không thể nghe ra được lời của họ. Tôi gần như không thể cử động, gần như không thể thở. Anna nói, bình tĩnh và tự tin. Đó là hành động tự vệ. Cô ta bảo họ, tôi đã chứng kiến toàn bộ, từ cửa sổ, anh ta cầm cái mở nút chai đuổi theo cô ta. Anh ta sẽ giết cô ta. Cô ta không có lựa chọn. Tôi đã cố... Đó là lần duy nhất cô ta dao động, lần duy nhất tôi nhìn thấy cô ta khóc. Tôi đã cố gắng cầm máu, nhưng tôi không thể. Tôi không thể. Một cảnh sát viên đưa Evie ra. Thật kỳ diệu là bé vẫn ngủ say sưa suốt thời gian xảy ra chuyện, và họ dẫn tất cả chúng tôi tới sở cảnh sát. Họ cho Anna và tôi ngồi ở hai phòng tách biệt và hỏi thêm nhiều câu hỏi mà tôi không nhớ nổi. Tôi cố gắng trả lời, cố gắng tập trung. Tôi cố gắng nói cho nên lời. Tôi bảo họ anh ta đã tấn công tôi, lấy một cái chai đánh tôi. Tôi nói anh ta cầm cái mở nút chai đuổi theo tôi. Tôi nói tôi đã tìm cách đoạt được vũ khí từ tay anh ta, rằng tôi đã dùng nó để tự bảo vệ mình. Họ khám xét tôi, họ nhìn vết thương trên đầu tôi, ở bàn tay tôi, ở móng tay tôi. Không quá giống những vết thương do tự vệ. Riley hoài nghi nói. Họ bỏ đi và để mặc tôi ở đó với một sĩ quan mặc đồng phục, người có mụn trứng cá trên cổ từng ghé qua căn hộ của Cathy ở Ashbury một thời gian trước, đứng ở cửa, tránh ánh mắt tôi. Một lát sau, Riley quay lại. Anna Watson đã xác nhận câu chuyện của cô, Rachel ạ. Cô ta nói, giờ cô có thể đi. Cô ta cũng không thể đối mắt với tôi. Một cảnh sát viên khác đưa tôi tới bệnh viện để người ta khâu vết thương trên đầu cho tôi. Báo chí đăng rất nhiều chuyện về Tôm. Tôi phát hiện ra anh ta chưa từng ở trong quân đội. Anh ta đã cố nhập ngũ nhưng bị loại hai lần. Chuyện về bố anh ta cũng giả dối. Anh ta đã bóp méo nó hoàn toàn. Anh ta đã lấy trộm tiền tiết kiệm của bố mẹ và làm mất hết. Họ tha thứ cho anh ta, nhưng anh ta đã từ mặt họ khi bố anh ta từ chối tái thế chấp nhà của họ để cho anh ta vay thêm tiền. Anh ta đã luôn nói dối về mọi chuyện, thậm chí cả khi không cần phải thế, thậm chí kể cả khi chẳng để làm gì. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một lời Scott nói về Megan rằng tôi thậm chí không biết cô ấy là ai, và giờ tôi cũng cảm thấy y như vậy. Toàn bộ cuộc đời của Tom được xây dựng trên sự dối trá, những lời nói dối và những chuyện thêm mắm dặm muối để khiến anh ta có vẻ tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn con người thật. Và tôi đã tin chúng, tôi đã mê muội vì chúng. Anna cũng vậy. Chúng tôi yêu anh ta. Tôi thầm hỏi, không biết liệu chúng tôi có yêu cái con người chân thật, không hoàn mỹ, yếu đuối hơn không? Có lẽ tôi sẽ yêu, tôi sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của anh ta và những thất bại của anh ta. Chính tôi cũng đã mắc đủ rồi. Tối. Tôi ở một khách sạn trong một thị trấn nhỏ bên bờ biển Norfolk. Ngày mai tôi sẽ đi xa hơn về phía Bắc, Edinburgh. Có lẽ có thể còn xa hơn nữa. Tôi vẫn chưa quyết định gì. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình đã để lại sau lưng một quãng đường dài. Tôi có một ít tiền. Mẹ khá hào phóng khi phát hiện ra mọi chuyện tôi đã trải qua. Vậy nên tôi không phải lo lắng gì, không phải lo một thời gian. Tôi thuê một chiếc ô tô và chiều nay đã lái đến Holkham. Ngay bên ngoài làng có một nhà thờ đã chôn cất cho cốt Megan ngay cạnh xương cốt của con gái Libby của cô ta. Tôi đã đọc tin này trên báo. Có không ít tranh cãi quanh chuyện mai táng vì đồn đoán về vai trò của Megan trong cái chết của đứa trẻ. Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn được phép và có vẻ làm thế là đúng. Cho dù cô ta có làm gì thì cô ta cũng đã nhận đủ trừng phạt rồi. Khi tôi đến đây, trời vừa đổ mưa, chẳng nhìn thấy ai, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn đỗ xe lại và đi một vòng quanh nghĩa địa. Tôi tìm thấy ngôi mộ của cô ta nằm tận góc trong cùng, gần như lọt thỏm dưới một hàng linh sam. Nếu không biết trước để đi tìm, ta sẽ chẳng bao giờ đoán ra cô ta nằm ở đó. Bia mộ khắc tên cô ta và ngày sinh, ngày mất. Không yêu thương tưởng nhớ, không người vợ, hay người con gái, hay người mẹ yêu quý. Tấm bia đá của con cô ta chỉ ghi Libby. Ít nhất, giờ ngôi mộ của bé cũng được đánh dấu tử tế, bé không còn cô độc bên đường ray tàu hỏa. Mưa bắt đầu nặng hạt, và khi băng qua nghĩa địa quay trở về, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa nhà nguyện, và trong một giây, tôi những tưởng anh ta là Scott. Tim tôi chỉ trực vọt ra ngoài lồng ngực. Tôi lau nước mưa trên mắt, nhìn lại lần nữa và thấy đó là một thầy tu. Ông ta giơ tay lên chào tôi. Tôi nửa đi nửa chạy quay về xe, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không cần thiết. Tôi nghĩ đến những hành vi bạo lực trong lần gặp Scott gần đây nhất, về thái độ anh ta lúc cuối, hoang dại và hoang tưởng, gần như bên bờ vực phát điên. Anh ta sẽ chẳng thể bình yên. Làm sao có thể chứ? Tôi nghĩ về điều đó, về cung cách trước đây của anh ta, cung cách trước đây của họ, cung cách tôi đã gán cho họ, và tôi thấy buồn biết bao. Tôi cũng cảm thấy nỗi mất mát của họ. Tôi đã gửi email cho Scott, xin lỗi vì tất cả những lời dối trá tôi đã nói với anh ta. Tôi cũng muốn xin lỗi về Tom, bởi vì lẽ ra tôi nên biết. Nếu suốt những năm tháng đó tôi không chìm trong men rượu, liệu tôi có biết không? Có lẽ tôi cũng chẳng thể bình yên. Anh ta không trả lời thư tôi. Tôi không mong đợi anh ta làm thế. Tôi trở về xe, tìm đường đến khách sạn nhận phòng và để ngăn mình nghĩ đến cảm giác dễ chịu khi được cầm ly rượu, ngồi trong một chiếc ghế bành bọc da ở quán bar ấm cúng, được chiếu sáng lờ mờ của khách sạn. Tôi bèn ra ngoài đi dạo. Tôi có thể hình dung ra một cách chính xác mình sẽ thấy khoan khoái ra sao ngay khi chỉ cần uống được nửa chừng cứ rượu đầu tiên. Để đẩy lùi cảm giác ấy, tôi đếm số ngày kể từ khi tôi uống lần cuối cùng. 20, 21, nếu tính cả ngày hôm nay. Chính xác là 3 tuần, thời kỳ không rượu dài nhất của tôi trong nhiều năm. Chính Cathy, khôi hài thay, lại là người đãi tôi chầu rượu cuối cùng. Khi cảnh sát đưa tôi về nhà, tái mét và máu me, rồi kể cho cô ấy nghe về chuyện đã xảy ra. Cô lôi một chai Jack Daniel từ trong phòng ra, rồi rót cho chúng tôi mỗi người một cốc lớn. Cô ấy không tài nào ngừng khóc. Nói đi nói lại, cô ấy xin lỗi. Cứ như thể về mặt nào đó thì nó cũng là lỗi của cô ấy vậy. Tôi uống cốc whisky và rồi lập tức nôn thốc nôn tháo. Kể từ đó tôi không chạm đến một giọt, nhưng không ngăn tôi lên cơn thèm. Đến bến cảng, tôi rẽ trái và lang thang ra rìa bến về phía bãi trải dài. Để nếu muốn thì tôi có thể đi bộ dọc theo đó mà về tận Hôn Kham. Giờ đã chập choạng tối, biển làm không khí lạnh hơn, nhưng tôi vẫn bước tiếp. Tôi muốn đi cho kiệt sức, cho tới khi tôi mệt đến độ không thể suy nghĩ. Và có lẽ đến khi đó tôi sẽ có thể ngủ được. Bãi biển vắng tanh, trời lạnh đến độ tôi phải nghiến chặt quai hàm để ngăn răng đánh vào nhau lập cập. Tôi rảo bước dọc bãi đá cuội qua các căn chòi trên bãi biển, vốn xinh đẹp là thế dưới ánh sáng ban ngày, nhưng giờ đầy hung hiểm, mỗi chòi là một chốn ẩn nấp. Khi gió nổi lên, chúng trở nên sống động. Những tấm ván gỗ cọ vào nhau ken két, và bên dưới âm thanh của biển vang lên những tiếng chuyển động rì rầm. Ai đó hoặc thứ gì đó đang tiến lại gần. Tôi xoay lưng lại, tôi bắt đầu chạy. Tôi biết ngoài này chẳng có gì hết, chẳng có gì phải sợ, nhưng điều đó không ngăn nỗi sợ hãi từ trong dạ dày dâng lên ngực tôi và tràn vào cổ họng tôi. Tôi chạy hết tốc lực, tôi không dừng lại cho tới tận khi đã quay về bến cảng trong ánh đèn đường rực rỡ. Quay trở về phòng, tôi ngồi trên giường, ngồi đè lên hai bàn tay cho tới khi chúng thôi run rẩy. Tôi mở quầy bar mini, lấy chai nước và hạt maca. Tôi bỏ lại rượu vang và mấy chai gin nhỏ, dẫu rằng chúng sẽ giúp tôi ngủ, dẫu rằng chúng sẽ cho phép tôi ấm áp và thả lòng trượt vào trong sự lãng quên. Dẫu rằng chúng sẽ giúp tôi quên đi trong một lát vẻ mặt anh ta khi tôi quay lại chứng kiến anh ta chết. Đoàn tàu đã đi qua, tôi nghe thấy một tiếng động phía sau và nhìn thấy Anna đang bước ra ngoài nhà. Cô ta bước vội về phía chúng tôi, và lúc đến bên cạnh sườn anh ta, cô ta quỳ sụp xuống, đặt hai tay lên cổ họng anh ta. Vẻ mặt anh ta đậm nét sững sờ hoặc đau đớn. Tôi những muốn nói với cô ta, không ích gì đâu, giờ cô chẳng giúp gì anh ta đâu. Nhưng rồi tôi nhận ra không phải cô ta đang cố gắng cầm máu, cô ta đang làm cho chắc chắn, xoáy cái mở nút chai vào trong, sâu hơn nữa, thọc vào cổ họng anh ta. Và trong suốt lúc đó, cô ta vẫn nói chuyện với anh ta, khẽ khàng, tôi không tài nào nghe ra được cô ta nói gì. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta là ở sở cảnh sát khi họ dẫn chúng tôi đến lấy lời khai. Cô ta được dẫn đến một phòng, còn tôi đến một phòng khác. Nhưng ngay trước khi tách ra, cô ta chạm vào cánh tay tôi. Bảo trọng nhé, Rachel. Cô ta nói, và trong cách cô ta nói, có gì đó khiến tôi có cảm giác nó là một lời cảnh cáo. Chúng tôi đã bị trói vào nhau, vĩnh viễn bị trói buộc bởi những câu chuyện chúng tôi đã kể. Rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đâm vào cổ anh ta. Rằng Anna đã cố hết sức để cứu anh ta. Tôi chui vào giường và tắt điện đi. Tôi sẽ không ngủ được, nhưng tôi phải cố. Cuối cùng tôi đoán những cơn ác mộng rồi cũng sẽ ngừng, và tôi sẽ không còn tua đi tua lại nó trong đầu nữa. Nhưng ngay lúc này đây, tôi biết phía trước là một đêm dài, và sáng mai tôi phải dậy sớm để bắt kịp chuyến tàu.